Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện Đạo Quân, tập số 486. Một bộ truyện rất là dài và cũng vô cùng khó khăn, một bộ truyện đặc biệt đối với Tiên Phong. Và vì bộ truyện này nó trải qua 3 lần phải chuyển kênh của mình và được sự ủng hộ của anh em rất là nhiệt tình, thì Tiên Phong đã đi được hết bộ truyện này, đồng hành cùng với mọi người, đi đồng hành cùng với đạo gia. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tiên Phong hết mình ở bộ truyện này, và đặc biệt là các anh em trên group đã ủng hộ Tiên Phong có thêm chi phí để có thể duy trì đến tập cuối cùng này. Hy vọng là sẽ có những bộ truyện sau của bộ truyện này sẽ thành công hơn nữa. Bộ truyện này là một bộ truyện rất thành công của kênh của Tiên Phong. Mình cũng chưa đọc tập cuối này và không biết là đạo gia về thế giới hiện đại hay không, và liệu có kết thúc mở để có phần 2 hay không. Và nó có phần 2 thì chắc chắn là sẽ đọc rồi. Và bây giờ thì mời tất cả mọi người vào diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập cuối cùng, để xem Nghiếu Đạo sẽ có những cái bố cục cuối cùng ra sao ở thế giới này, và có thể trở về được cái thế giới của mình hay không. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đạo Quân tập cuối. Trong trạch viện của Viên Cương có thêm một đứa trẻ thích cười, cũng khiến cho trong trạch viện có thêm rất nhiều tiếng cười nói hoan hô. Đứa trẻ nắm tay có thể lắc lư bước vài bước thường xuyên, làm Lữ Vô Song không nhịn được cười. Phùng Quan Nhi cũng thường xuyên mỉm cười. Mà thời gian trước, Sơn Hà Đình cũng được đưa đến Sơn Trang Mao Lương, bày ra ở trước mặt Nghiếu Đạo. Hắn ngồi ở trong nhà thủy tạ nghiêm túc thưởng thức. Nước Hàn đầu hàng rồi, sau khi bỏ ra cái giá không nhỏ, cuối cùng vẫn đầu hàng. Thương Triều Tông tỏ ra không tiếc trả giá, chứ tuyệt đối không thỏa hiệp. Tất cả đoàn thế lợi ích nhỏ lớn bên phía nước Hàn thấy liều chết thì cũng không có hy vọng. Đối mặt với ưu thế tuyệt đối của Thương Triều Tông, chống lại chỉ sợ là khó có thể thoát mang vạ, nên không thể không nhượng bộ đầu hàng. Đến lúc này, 7 nước thuộc về Yến, thiên hạ thống nhất. Sau khi nhận lấy Sơn Hà Đình, Nghiếu Đạo đã rời khỏi Mao Lư Sơn Trang, dẫn theo Viên Cương, Thương Thục Thanh và Ngân Nhi cùng đi. Nhóm người bọn họ đi tới Điệp Mộng Huyễn Giới, dẫn theo Thương Thục Thanh là muốn cho nàng mở mang kiến thức về sự kỳ ảo trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Cũng bởi vì Thương Thục Thanh và Ngân Nhi có quan hệ rất tốt, để nàng đưa tiễn cũng cho nàng nhìn ra được Ngân Nhi có dáng vẻ thế nào. Trong thế giới đầy ánh sáng kỳ lạ, kim tự tháp đứng vững ở trên núi đột nhiên chấn động, chậm rãi lún xuống. Động tĩnh rất lớn khiến cho vô số điệp la sắt bay tán loạn. Kim tự tháp lún vào dưới chân núi, hình như là đào sâu ở trong đất. Ngọn núi xung quanh đổ nát, không ngừng nổ mạnh. Phía trước chân núi, hành cung Thương Tụng đã đổ nát một nửa, cũng tan vỡ dưới động tĩnh nghiêng trời lệch đất này. Chỉ còn đồng điện này. Trong đồng điện, trong chấn động rất lớn, Ngân Nhi ngủ yên, mới yêu ớt tỉnh lại, bị Nghiếu Đạo làm cho hôn mê. Sau khi động tĩnh dừng lại, Ngân Nhi cũng bò dậy đi về phía ngoài cửa, nhìn xung quanh chỉ toàn là đống đổ nát không người, chỉ có khói bụi quần quận làm cho điệp la sắt xung quanh bay lượn. Không thấy người đi theo với mình, Ngân Nhi hô lên: "Đạo Đạo!" Sau khi kêu xong, cánh mũi nàng thoáng động, hít người rồi quay đầu lại, trở vào trong điện lấy một cái túi lớn, chỉ thấy bên trong đầy chân gà nướng. Lúc này nàng cầm một cái lên miệng gặm, lại ngửi túi lớn khác, vẫn là đùi gà. Nàng mở tất cả các túi ra, chúng không phải đùi gà thì cũng là đồ ăn nàng rất thích. Nghiếu Đạo để rất nhiều đồ ăn cho nàng. Hai tay mỗi tay cầm một cái đùi gà, nàng lại đi ra khỏi đồng điện, lang thang trong đống đổ nát, vừa nhai vừa kêu: "Đạo Đạo, Thanh Thanh!" Không tìm được người, đồ trên tay cũng đã ăn hết, nàng không nỡ đi xa nên lại vui vẻ chạy trở về đồng điện, canh giữ bên cạnh một đống đồ ăn, ngồi ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một tiếng: "Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi không tìm được các ngươi. Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi ở đây." Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi chờ các ngươi. Ngoài Điệp Mộng huyễn giới, có một tiếng nổ mạnh, mặt đất chấn động rung chuyển, sóng ánh sáng trong điệp cốc không ngừng lên xuống, cuối cùng là nhanh chóng co lại, hóa thành một điểm và biến mất. Lại không có bất cứ dấu vết gì nữa, lối đi của hai giới đã hoàn toàn biến mất. Mắt thấy cảnh tượng này, Thương Thục Thành run giọng nói: Đạo gia, Ngân Nhi không đi ra được nữa sao? Nghĩa Hữu Đạo biết bình tĩnh nói: Quận chúa đã biết lai lịch của nàng, biết thân phận của nàng. Ta biết quận chúa không đành lòng, nhưng mà thế giới này không thuộc về nàng, quá nguy hiểm đối với nàng. Bên trong thế giới kia mới là thế giới thuộc về nàng. Nàng là vương của thế giới kia. Ở thế giới kia, nàng mới có thể chân chính tự do tự tại, không thể bởi vì tình cảm của chúng ta không tiếp nhận mà giữ nàng ở lại bên cạnh chúng ta là một linh sủng tham ăn. Thương Thục Thành không lý trí được như hắn, ở trong mắt đã ngấn nước, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi màn ánh sáng biến mất. Nghĩa Hữu Đạo biết nàng cần bình tĩnh nên không nói gì nữa, đi về phía bên cạnh nói với Viên Cương: Rất nhiều người di chuyển vào vực thứ năm nên không thể thiếu ngươi được. Ngươi có thể đi tới vô biên sa mạc trước, đi đầu chuyển giao, bà Hồng Nương quan trợ giúp ngươi. Viên Cương dạ một tiếng rồi buồn bực nói: Vậy có phải sau đó cũng sẽ chặt đứt lối đi giữa nhân gian cùng với vực thứ năm hay không? Nghĩa Hữu Đạo nói: Cái này còn cần phải hỏi sao? Viên Cương đáp: Có phải ngươi muốn lợi dụng lối đi của Ly Ca để có thể trở về đúng không? Nghĩa Hữu Đạo nói: Đầu lối đi kia mới là nhà của chúng ta. Lẽ nào ngươi không muốn trở về sao? Viên Cương im lặng không lên tiếng. Nghĩa Hữu Đạo đột nhiên ý thức được điều gì, chợt quay đầu nhìn về phía anh ta trầm giọng nói: Ngươi nói vậy là có ý gì? Viên Cương khó nhọc nói: Đạo gia, ta không muốn trở về. Nghĩa Hữu Đạo híp mắt: Ngươi đùa kiểu gì vậy? Ngươi không quay về thì ở lại vực thứ năm làm gì? Tiếp tục đánh đánh giết giết nữa sao? Ta cho ngươi biết, trừ khi ta giết tất cả những tù sĩ kia, bằng không họ căn bản không có khả năng yên tĩnh được đâu. Viên Cương nói: Không phải vực thứ năm, ta muốn ở lại nhân gian. Đạo gia, ta muốn ở lại làm chút chuyện có ý nghĩa. Nghĩa Hữu Đạo nói: Chuyện ý nghĩa chó má gì chứ? Ngươi ít nói chuyện lý tưởng của ngươi với ta đi. Chuyện nên làm chúng ta đã làm rồi, không ai có thể ôm đồm được tất cả đâu. Không ai có thể đâu, bằng không chính là không biết lượng sức đấy. Viên Cương cúi đầu. Đạo gia, ngươi trở về đi, ta ở lại. Nghĩa Hữu Đạo trầm giọng: Huynh đệ nhiều năm, hôm nay ngươi lại tính giải tán với ta sao? Viên Cương nói: Đạo gia, ta không phải là có ý này. Nếu trở lại ta không biết có thể làm được gì. Hãy là đám người trước kia sao? Hoặc là lăn lộn ăn xong chờ chết sao? Thế giới kia không cần cái dạng người như ta. Nghĩa Hữu Đạo tức giận nói: Thế giới này cũng không cần ngươi. Nghe nói qua giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó khăn chưa? Hầu tử, ta cho người biết, thiên hạ trong nhân gian đã thống nhất rồi. Tiếp theo chính là phân phối lợi ích và lãnh trận đánh giết, còn nguy hiểm hơn đấy. Không phải cả thân toàn man được như ngươi có thể giải quyết được đâu. Hiểu chứ? Bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này ngươi muốn quay về cũng không thể quay về được đâu. Viên Cương hít sâu một hơi, ngẩng đầu chân thành nói: Đạo gia, ta đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu. Ta không dính vào những chuyện này, chỉ muốn làm chút chuyện hữu ích cho người. Đạo gia, ngươi trở về đi, đoạn đường tiếp theo cứ để cho bản thân ta tự đi. Nghĩa Hữu Đạo kinh ngạc nhìn hắn ta. Sau một lúc lâu, Nghĩa Hữu Đạo mới nói ra một câu: Ta khổ tâm cố gắng nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả mới đi được tới ngày hôm nay, ngươi lại nói với ta như vậy sao? Viên Cương đáp: Đạo gia, ta nhớ ngươi từng nói với người, con đường của mình cuối cùng vẫn phải do mình tự chọn mà. Nghi Hữu Đạo nói, đứa trẻ tốt, học được cách lấy lời của ta tới bịt miệng ta rồi sao? Xem ra ngươi thực có quyết định rồi. Viên Cương rất thành khẩn. Đạo gia. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại, nhưng mà không nói gì nữa. Đi trở về bên cạnh Thương Thục Thành nói, quận chúa, Ngân Nhi ăn quá rồi, chúng ta không nuôi nổi. Lời này vừa nói ra, Thương Thục Thành giờ khóc giờ cười. Sau khi nhóm người trở lại Mao Lư Sơn Trang, Nghi Hữu Đạo lập tức thu xếp cho Quản Phương Nghi và Nam Thiên Vô Phương cùng với Viên Cương đi tới sa mạc vô biên, trợ giúp Viên Cương bắt đầu chuyển người vào vực thứ năm. Sợ Viên Cương không giúp được, Lữ Vô Song cũng cố ý để cho hai đệ tử An Du Nhi cùng với Liễu Phi Tình để đi theo, bố trí người của Vô Song Thánh Địa cùng tới trợ giúp Viên Cương. Sau khi nhìn theo nhóm người rời đi, Nghi Hữu Đạo giữ Lữ Vô Song lại bên cạnh nói chuyện. Sau khi đi tới bên cạnh, Lữ Vô Song có chút tò mò hỏi, sao vậy? Hai tay Nghi Hữu Đạo cầm kiếm. Hầu tử nói với ta, hắn không muốn đi vực thứ năm, muốn ở lại nhân gian. Nàng thấy thế nào? Lữ Vô Song trầm xuống. Hắn luôn nghe ngươi. Nếu như ngay cả ngươi còn không có cách nào thuyết phục được, ngươi nói với ta vô dụng thôi. Nghi Hữu Đạo nói, ngươi không dự định khuyên hắn sao? Lữ Vô Song lắc đầu. Sao cần phải để ý như vậy làm gì? Đối với ta đi đâu chả giống nhau. Hầu tử từng nói với ta một câu, nói là ngươi từng nói với người, chỗ nào thấy yên tâm thì chỗ đó chính là nhà. Chỗ nào thấy yên tâm thì chỗ đó chính là nhà. Nghi Hữu Đạo thì thầm một tiếng, rồi im lặng rất lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Vậy còn cùng Phùng Quan Nhi, người giữ nàng ấy bên cạnh làm nha hoàn có thích hợp không? Lữ Vô Song nói, chuyện của chúng ta, người không cần lo. Thanh quan khó quản được việc nhà, có thích hợp hay không, chờ nàng và hầu tử quen rồi, đợi đến lúc đó sẽ thuận theo tự nhiên, dĩ nhiên là thích hợp. Tính cách hầu tử thế nào, ngươi còn không biết sao? Ta giữ con tin trong tay, hắn có thể dễ dàng chịu thua. Mẹ nói chứ, người kia không phải là muốn ở lại nơi này để có ba vợ bốn nàng hầu đấy chứ? Nghi Hữu Đạo thì thầm một tiếng. Lữ Vô Song không nghe rõ hỏi, cái gì? À, không có gì. Nghi Hữu Đạo cười gượng lắc đầu. Thôi đi, có người bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm. Ngươi phải để ý hắn nhiều hơn đấy. Lữ Vô Song nói, ngươi nói vậy, ta có thể không để bụng được sao? Gặp phải cái loại nam nhân này cũng thật là phiền lòng mà. Đợi sau khi nàng rời đi, Nghi Hữu Đạo lặng im tại chỗ cân nhắc. Ban đầu hắn đang suy nghĩ để lại người nào ở nhân gian thì thích hợp. Có vài vấn đề không cần nghi ngờ, nhân gian nhất định sẽ có cá lọt tới. Chắc chắn có thể có tu sĩ ẩn nấp, làm không tốt thì có thể có số lượng nhất định. Đánh sinh loạn, để tránh sinh loạn, chung quy phải để cho người đặc biệt dùng mới được. Để lại ai cũng là vấn đề. Bây giờ Viên Cương chủ động bằng lòng ở lại, hình như là vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng. Dựa vào được uy hiếp của Viên Cương, người ẩn nấp cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại có thế lực triều đình răng lưới, trong một thời gian tương đối ngắn sẽ không có vấn đề lớn lao. Ngươi còn đứng ở đây làm gì? Vân Cơ xuất hiện bên cạnh hắn. Nghi Hữu Đạo lấy lại tinh thần và nhìn về phía nàng, đưa tin cho Viên Phương, bảo y lập tức trở về gặp ta. Viên Phương nhận được tin, lại chạy về lúc ban đêm. Vừa trở lại, y lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới phòng của Nghi Hữu Đạo. Đạo gia, ngài tìm ta sao? Nghi Hữu Đạo nói, ngươi trở về nhanh như vậy, đã tìm được chỗ xây chùa chưa? Viên Phương hì hì gật đầu, tìm được rồi. Ta chọn tới chọn lui, tới hoa cả mắt cũng không biết chọn chỗ nào thích hợp. Sau đó người phía dưới nhắc nhở mới cảm thấy nơi ở trước của đạo gia cũng không có sai, có thể được nhờ. Nghi Hữu Đạo nghi ngờ, nơi ở trước của ta là có ý gì? Viên Phương nói, à, chỗ của tông môn Thượng Thanh Tông ấy, cách chùa Nam Sơn ban đầu còn rất gần nữa, Ta cố ý chạy tới đó xem địa phương ấy tốt lắm. Ta còn cố ý đi xem chốn đào hoa đạo gia đã từng ở. Hey, bụi cây đào nghìn năm, ngoài cửa trông thật rất đẹp. Hoa đào nở quanh năm không tàn, bốn mùa đều có hoa nở rực rỡ, đẹp lắm. Thượng Thành Tông vốn có sẵn kiến trúc, cần tu sửa cải tạo một chút là được, còn không cần tốn nhiều công sức. Ta đã sai người ta đi tìm thợ thủ công rồi. Thượng Thanh Tông. Ngưu đạo bất đắc dĩ một hồi. Không ngờ được yêu tăng này lại có thể tìm tới chỗ đó. Nhắc tới cây đào kia, ngược lại cũng gợi lên hồi ức năm xưa quán. Sau khi hắn lấy lại tinh thần, thở ơ nói. Ta nghĩ rồi, người không cần tới vực thứ năm kia. Xem như là nể tình ngươi thành kính Phật, ngươi ở lại là tâm phúc của chùa Nam Sơn. Thiếu ngươi sợ là không được đâu. Ngươi tiếp tục ở lại chùa Nam Sơn làm chủ trì của ngươi đi. Viên Phương trố mắt ra, có thể nói là vui mừng bất ngờ, lại có chút buồn bã. Không phải nói sau khi lối đi của nam giới bị chặt đứt, linh khí nhân gian sẽ bị loãng đi sao? Thế bần tăng tu luyện thế nào? Nghĩa Hữu Đạo nói, là tu luyện của ngươi quan trọng hay là Phật Tổ quan trọng đây? Cái này... Viên Phương bóp bóp ngón tay, hình như là có chút khó chọn, thì thầm nói, các ngươi đều đi, thế một mình ta ở lại nơi này làm gì? Nghĩa Hữu Đạo nói, không cần lo, ta lại để lại cho ngươi một người ở cùng. Viên Phương hiếu kỳ hỏi, ồ, ai thế? Hầu tử. Viên Phương giật mình, y thực sự rất là sợ Viên Cương. Cái quả đấm của người này thực sự rất dọa người. Y liên tục quát tay nói, ôi, không cần, không cần, bần tăng ở lại một mình là được rồi, sao có thể oan ức cho Viên gia được chứ? Nghĩa Hữu Đạo nói, không oan ức, hắn vốn cũng không phải là tu sĩ, có thể không cần đi tới vực thứ năm. Viên Phương nhếch mép cười khà nói, ê, đạo gia, câu nói này đúng là nói đùa mà, hắn còn tu sĩ hơn cả tu sĩ ấy chứ. Bị chín thánh bị hắn giết bốn rồi, còn có người là thành lão bà quán nữa, đây là sắp thành dùng võ nhập đạo trong truyền thuyết đấy. Hắn mà tiếp tục ở lại nhân gian hình như là không thích hợp đâu. Đồ khốn kiếp. Trong lòng Hữu Đạo hừ một cái, nhíu mày nói, là ngươi nói tính hay là ta nói tính đây? Vẻ mặt của Viên Phương xấu hổ, muốn từ chối lại cũng không dám, chỉ có biết vâng dạ nói, dĩ nhiên là ngài nói tính, chỉ là Viên gia có thể đồng ý không? Nghĩa Hữu Đạo nói, ta nói hắn có thể ở lại thì tất nhiên có thể ở lại, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn sẽ không ở cùng một chỗ với người. Mục đích ta cho hắn ở lại cũng rất đơn giản, sợ có tu sĩ chưa hết đi làm hại nhân gian, cần hắn trấn giữ thôi. Ngươi ở lại là một trợ thủ cho hắn, một khi hầu tử có gì cần, ngươi không được chậm trễ. Hóa ra là như vậy. Viên Phương biết mình nói không tính, chỉ có thể gượng ép nói, được, ta nhớ rồi. Nghĩa Hữu Đạo nói, đừng có miệng nói một đường, lòng lại nghĩ một nẻo. Ta cảnh cáo ngươi, ngày nào đó ta trở về kiểm tra, nếu phát hiện ngươi làm vậy, ta nhất định không tha cho ngươi. Viên Phương đứng hỏi, ồ, còn có thể quay về sao? Nghĩa Hữu Đạo nói, có thể quay về hay không là chuyện của ta. Ta muốn đi, ngươi không cản được. Ta muốn về, ngươi cũng không cản được. Cho nên không cần ngươi quan tâm. Còn nữa, tạm thời không nên lộ chuyện này ra bên ngoài. Nhớ chưa? Viên Phương khung đúng một tiếng, trong lòng nói thầm đủ loại. Vừa đối phó xong với vị này, ngày tiếp theo lại có phiền toái tới. Phượng Lực Nam đưa tới cho hắn một món quà tặng. Một người sống, sùng phi của Ngô Công Lĩnh, sùng phi từng trải qua bốn vị đế vương. À tốt nhỉ. Nữ tử thướt tha trước mắt này chân chính vang danh khắp thiên hạ. Ngưu Hữu Đạo ngồi ngay ngắn sau bàn dài ở bên trong nhà Thùy Tạ, nhìn A Tước Nhi đầu đội sa lạp chân thành hành lễ, trong lòng có chút buồn bực. Hắn phát hiện cô nương Phượng Nhược Nam kia vẫn thực sự giỏi gây chuyện, phát hiện nữ nhân trong thiên hạ đều giặt một loại. Hắn thông qua các con đường biết được chuyện đã xảy ra. Ban đầu những quan lớn dám xử lý cũng dám chiếm lợi phi tần trong hoàng cung của nước Tống, duy nhất chỉ có nữ nhân này là không dám tùy tiện làm vậy. Liên tiếp bốn hoàng đế, mỗi người đều muốn giữ lấy, ai biết Thương Triều Tông có tâm tư gì. Bây giờ Thương Triều Tông đã có tình cảnh quân lâm thiên hạ, trong thế tục không có mấy người làm dám trêu chọc Thương Triều Tông mất hứng. Vì vậy, nước Tống bên kia đưa nữ nhân này đến Nam Châu, giao cho Nam Châu xử lý. Làm lập tức sẽ khiến cho Phượng Nhược Nam buồn nôn. Bao nhiêu người chú ý, nên nàng cũng không tiện làm quá. Rõ ràng khiến cho người ta chỉ trò nói xấu sau lưng. Thương Triều Tông ngồi còn chưa vững, nàng còn muốn giữ lấy danh hiền huệ. Lần này biết được Thương Triều Tông sắp thắng trận, sẽ quay về Nam Châu, Phượng Nhược Nam lập tức nhịn không được nữa. Nếu thực sự để cho Thương Triều Tông coi trọng nữ nhân này, thì phải làm sao? Sau đó có người phía dưới hiến kế, bảo đưa đến Mao Lư Sơn Trang, giao cho Đạo La ra xử trí. Cứ như vậy vương gia không dám nói gì, vương phi cũng không cần phải làm kẻ ác. Kế này hay, Phượng Nhược Nam mừng rỡ, lập tức sai người đưa tới. Lúc này Thương Thục Thanh, Vân Cơ, thậm chí ngay cả Lữ Vô Song và Phùng Quan Nhi ôm đứa trẻ cũng chạy ra, muốn xem thử cuối cùng là nữ tử tuyệt sắc thế nào mà có thể làm bốn vị đế vương phải yêu mến như vậy. Ngư Hữu Đạo cũng muốn xem thử. Hắn nghĩ một lát rồi lên tiếng nói, vén tấm che đầu xuống. Hạ Hòa lập tức tiến lên tháo sa lạp của A Tức Nhi xuống. Lần này trưởng môn Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn chủ động xin đi hộ tống A Tức Nhi tới đây để gặp được Ngư Hữu Đạo, không ngờ lại làm phiền tới ba vị trưởng môn tự mình đưa người tới. Sa lạp vừa lấy đi, ánh mắt của Ngư Hữu Đạo cuối cùng dừng lại. Hắn bị vẻ đẹp của nữ tử trước mắt làm cho kinh ngạc. Hai đời làm người quán cũng chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Nhìn thấy nữ tử này mới biết thế nào là phong hoa tuyết nguyệt. Ở trong gương mặt nghiêng nước nghiêng thành lộ ra một chút lo lắng buồn phiền, khiến cho người ta không nhịn được mà thương tiếc. Mấy người Lữ Vô Song nhìn nhau, tất cả đều tự ti mặc cảm. Lúc này bọn họ mới biết vì sao người ta có thể khiến cho bốn vị đế vương phải yêu mến. Quả thực là nhân gian tuyệt sắc. Thương Thục Thành không nhịn được nhìn về phía Nghi Hữu Đạo xem phản ứng quán như thế nào. Nàng mím môi thầm trách tại sao đại tàu lại đưa người này tới. Nghi Hữu Đạo giơ tay bóp trán nói, A Tước Nhi đúng không? Gương mặt này của nàng thực đúng là họa thủy. Nếu nam nhân muốn nàng không phải là tương đối quyền thế thì không gặp họa bất ngờ mới là lạ. Nói đi, nàng dự định như thế nào với tương lai? Trên mặt A Tước Nhi lộ vẻ bi thương nói, người không thể làm theo ý mình, chỉ vì tham sống sợ chết nên mới sống tạm, cầu đạo gia cho con đường sống. Nói dứt lời cuối cùng nàng quỳ xuống. Nghi Hữu Đạo nói, nàng đúng là tiên nhân hạ phàm, không nên dừng lại ở nhân gian. Nàng cũng không có làm gì sai, nếu giết nàng ta ngược lại cảm thấy không đành lòng. Đột nhiên hắn đẩy ra một trường, lực xe gió lướt qua, mái tóc đen của A Tức Nhi theo gió rời đi, lập tức biến thành đầu trọc. Nhưng mà cho dù thành đầu trọc thì cũng khó che giấu được phong thái tài hoa, còn lộ ra một vẻ đẹp phong tình khác. Từ nay về sau, nàng hãy thành đăng cổ Phật cả quãng đời còn lại đi. Viên Phương. Viên Phương mặc tăng bào lập tức đi ra. Có. Nghi Hữu Đạo nói, nhận tới chùa Nam Sơn của ngươi xuất ra, nếu phát hiện nàng có quyến luyến hồng trần thì chính là nói dối ta, đúng lúc cho nàng một kết cục vui vẻ. Vâng. Viên Phương lập tức nhận lệnh. A Tức Nhi lệ rơi đầy mặt, khóc dập đầu. Cảm ơn đạo gia. Các nàng thổn thức, thân là nữ tử đều theo đuổi vẻ đẹp, hôm nay mới biết thế nào là tốt quá hóa dở. Sau khi người lùi ra, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu, Phí Trường Lưu tiến đến trước mặt của Nghi Hữu Đạo, lời lẽ cung kính và nịnh bợ lấy lòng. Nghi Hữu Đạo cũng không có ý định muốn nói nhiều, nên bảo bọn họ trở về chuẩn bị để di chuyển. Ba người dĩ nhiên là tuân lệnh, nhưng mà trước khi đi, Phí Trường Lưu còn xin chỉ thị một câu. Nữ nhi của ba nghiệt đồ kia còn đang bị ba phái tặc khống chế, không biết đạo gia có thể căn dặn gì không? Không nói chuyện này, Nghi Hữu Đạo cũng thiếu chút nữa quên mất. Nhớ tới ba người kia phản bội mình ở Thiên Đô bí cảnh, trước đây tiến hành khống chế là muốn lợi thế, lợi dụng để nhúng tay vào Tiêu Diêu Cung và Linh Kiếm Sơn. Nhưng mà sau đó biến hóa không theo ý mình, nên chuẩn bị tiến vào thánh cảnh, cũng không để tới Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn bên kia nữa. Ban đầu ba phái thuận thế nịnh bợ Từ Kim Động, muốn để cho Từ Kim Động xử trí. Nhưng Cung Lâm Sách bên kia lại biết Nghiễu Đạo còn sống, nên không làm thay, chuyện cứ vậy mà bị gác lại. Trả tự do cho các nàng. Nghiễu Đạo thoải mái nói một câu xong cho xong chuyện. Đối với hắn đã không còn giá trị gì thì không cần thiết giữ lại. Viên Phương dẫn A Tước Nhi đi. Thương Triều Tông cũng trở về đến Nam Châu. Khi được biết Phượng Nhược Nam lén lút làm chủ gạt Lam Nhược Đình, đưa A Tước Nhi tới Sơn Trang Bao Lương, y giận tím mặt, có thể nói là đã mắng cho Phượng Nhược Nam máu chó đầy đầu. Y thậm chí còn chưa gặp được A Tước Nhi nữa, làm sao mà có ý kiến gì chứ. Cho dù y cũng tò mò không biết A Tước Nhi cuối cùng là tuyệt sắc tới mức nào, cũng muốn xem cái thơ dáng vẻ kia ra làm sao. Nếu mà còn chưa đến mức vì một A Tước Nhi mà hy sinh tất cả, Mục Trác Chân không làm, Thương Kiến Hùng cũng sẽ không làm, Nhiếp Chấn Đình cũng không làm, Thương Triều Tông không có khả năng làm. Y phẫn nộ mắng Phượng Nhược Nam không phải là bởi vì không gặp được người đẹp, mà bởi vì thương Thục Thanh. Bây giờ chuyện nàng và Nghiễu Đạo còn chưa chắc chắn, mà lại đưa một mỹ nhân như vậy đến bên cạnh hắn. Nếu chẳng may bị hắn nhìn trúng, không phải là vác đá tự đập lên chân của mình sao? Phải hiểu là vị trí Nhiếp Chính Vương này của y cuối cùng còn chưa được chứng thực đâu. Và là A Tước Nhi từng là nữ nhân bá phụ y, Thương Kiến Hùng, Thương Triều Tông như y, làm sao có thể xấu xa đến mức ngay cả giới hạn cuối cùng mà cũng không có. Nhất là ở dưới tình huống vị trí còn chưa ổn định, lại càng không thể làm như vậy. Y thực không biết rốt cục là ở trong đầu nữ nhân như Phượng Nhược Nam chứa cái gì nữa, còn thực sự có thể nghĩ, cũng thực sự dám nghĩ. Y mắng chửi một trận mới khiến cho Phượng Nhược Nam tỉnh ra, làm cho nàng xấu hổ, hối hận vô cùng. Mà sau khi đưa A Tước Nhi đi, Lam Nhược Đình biết được đã lập tức áp dụng hành động. Lam Nhược Đình phát động cổ tổ chức tình báo của Thương Thị tiến hành bắt bớ một trận. Lam Nhược Đình ý thức được người đánh chủ ý đến trên đầu của Mao Lư Sơn Trang thì vấn đề không bình thường, lập tức tiến hành bắt người đã mê hoặc Phượng Nhược Nam để nghiêm hình thẩm vấn, dẫn ra một loạt âm mưu nhắm vào Thương Triều Tông. Thiên hạ chưa ổn định, một cuộc tranh đoạt đã ngầm bắt đầu. Giống như Thương Triều Tông đó lắm, có người hy vọng Nghiễu Đạo nhìn chúng A Tước Nhi, có người muốn xuống tay từ nền tảng của Thương Triều Tông, lấy điều này để thay đổi tình hình bất lợi, thậm chí lật ngược tình thế. Sau khi tìm hiểu ra được chuyện do nước Hàn bên kia sắp đặt, Thương Triều Tông tức giận ra lệnh một tiếng, khống chế đám người ra tay bên phía nước Hàn, đại khai sát giới, đầu của mấy quan lại đầu hàng rơi xuống đất, xét nhà, diệt tộc để răn đe. Việc này cũng không phải là quan trọng nhất. Đối với Thương Triều Tông, bố trí lại hệ thống trong thiên hạ quan trọng hơn. Mà chuyện quan trọng nhất vẫn là thực hiện chuyện tu sĩ trong thiên hạ rời tiếp vực thư nằm. Y truyền lệnh cho các nơi tích cực tổ chức phối hợp. Các nơi cũng không dám chậm trễ chuyện này. Ở trên xu thế lớn, các nơi vẫn hy vọng những người trong giới tu hành khống chế thiên hạ nhiều năm sớm quyết định. Tu sĩ của các môn phái, yêu ma quỷ quái của bốn biển, thế lực còn sót lại của chín thánh, tán tu trong thiên hạ, gia quyến của tu sĩ, tu phạm được đại xã trong thiên hạ. Một ít người vì trước lún chân vào quá sâu, lo lắng thiên hạ biến đổi lớn sẽ bị liên lụy. Một ít người sống không được vừa ý trên thế tục. Người từ bốn phương tam hướng chạy tới vô biên sa mạc, cần Thương Triều Tông phối hợp với các nơi cung cấp xe ngựa vận chuyển. Điểm khác chính là phàm phu tục tử bước vào vực thứ năm với quy mô không nhỏ, cũng cần Thương Triều Tông phối hợp thu xếp cung cấp một số thức ăn. Ít nhất là phải đảm bảo họ no nê cho nhóm người đầu tiên bước vào vực thứ năm trước khi lương thực sản xuất ra được. Người từ bốn phía tám hướng liên tục chạy tới vô biên sa mạc. Mà trước khi người tới, Viên Cường đã tự mình ở trong sa mạc vô biên trợ giúp, triệu hoán ra rất nhiều bọ cạp vận chuyển. Sau đó bước vào vực thứ năm, triệu hoán ra rất nhiều bọ cạp. Ở dưới sự trợ giúp của một đám tu sĩ, người đến trước lần lượt được đưa vào bên trong vực thứ năm. Hành động di chuyển vô cùng đồ sộ, từng nhóm nối tiếp nhau. Bên trong phủ thứ sử Kim Châu, Vô Tâm ngồi trước giường bệnh, chẩn đoán bệnh tình cho Hải Như Nguyệt đang ngủ mê. Lúc này Hải Như Nguyệt mất đi vẻ đẫy đà, tóc bạc nhiều, dáng vẻ tiểu tụy. Từ sau khi nhìn thấy nhi tử Tiêu Thiên Trấn bị nhi tử chửi độc, lại bệnh nặng không dậy nổi, khó có tinh thần, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Cho dù vạn động thiên phủ có không ít tu sĩ, cũng chữa không hết được tâm bệnh, thuốc và châm cứu không chữa được, pháp lực cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi chẩn đoán chính xác, Vô Tâm nới lòng tay và im lặng. Lê Vô Hoa cẩn thận hỏi: Vô Tâm thiên sinh, tiện nội bệnh tình thế nào? Cho mắt ý ít nhiều có phần chờ mong. Đang trong lúc bó tay không làm gì được, rơi vào tình trạng dày vò lâu ngày, đệ tử quỷ y đột nhiên chủ động tới cửa, làm sao ý có thể không chờ mong? Vô Tâm than khẽ một tiếng, bệnh tình giống hệt với dự đoán của sư phụ. Sau khi nghe được tin đồn, cũng là sư phụ truyền thụ phương pháp cứu chữa, bảo hắn ta di chuyển đến đây. Ban đầu không cách gì tốt, vẫn là bởi vì bệnh tình của La Phương Phỉ dẫn dắt sư phụ. Đương nhiên La Phương Phỉ kia nghiêm trọng hơn người này rất nhiều, sai một ly có thể đi một dặm, nên không thể cua đỗ cả năm. Sau khi cân nhắc, hắn ta mới trả lời: tâm bệnh vẫn cần phải có tâm dược mới chữa được. Nếu không có tâm dược, cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn can thiệp. Cách thì thực ra có một, chỉ là sợ rằng sẽ tạo ra những hậu quả khác. Lê Vô Hoa cung kính, mong chờ. Mong được nghe cao kiến của tiên sinh. Vô Tâm nói: làm cho phu nhân mất một đoạn ký ức, quên có một vài ký ức không vui, tự nhiên được giải thoát. Lê Bồ Hòa hình như hiểu ra, thỉnh giáo: không biết một đoạn này là chỉ bao lâu? Vô Tâm nói: khoảng 2 năm. Thuật này do sư phụ ta vừa mới nghiên cứu ra, ta cũng không dám bảo đảm ra tay nặng nhẹ thế nào, có lẽ càng lâu hơn. Phu nhân là chủ Kim Châu nên ta cũng không dám chuyên dùng, sợ sẽ làm lỡ chuyện của phu nhân, cho nên vẫn cần các ngươi quyết định. Lê Vô Hoa gật đầu: ta hiểu, tiên sinh cứ thực hiện cứu chữa. Bây giờ nàng đã là bộ dáng này thì còn nói gì tới chủ Kim Châu nữa chứ. Được cho phép, Vô Tâm cũng không nói gì nữa, chỉ sai người ta đưa Hải Như Nguyệt tới một nơi không gian nhẹ nhàng, khoan khoái hơn, sau đó châm kim trên đầu của Hải Như Nguyệt. Đợi cho tới khi nhổ vô số ngân châm ra, Vô Tâm lấy mấy viên đan dược bảo Lê Vô Hoa đúng giờ, lại cho Hải Như Nguyệt uống. Trong vòng 3 ngày, phu nhân có thể tỉnh lại, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Về phần hiệu quả thế nào thì ta cũng không thể kết luận được. Tiên sinh ghi nhớ kỹ, không nên để cho bất cứ kẻ nào nhắc tới phu nhân về những chuyện không này. Chuyện ta tới chữa bệnh cũng không cần báo cho phu nhân biết. Hai tay Lê Vô Hoa nhận thuốc và liên tục gật đầu: ta hiểu, ta hiểu mà. Vô Tâm không ở lại mà rời đi. Lê Vô Hoa tự mình đưa tiễn. Khi đưa đến đình viện, Vô Tâm chợt dừng bước, hình như lại nhớ ra điều gì hỏi: chuyện di chuyển vào bậc thứ 5, Lê tiên sinh có đi không? Mẹ con phu nhân có ở lại không? Lê Vô Hoa than thở: tiện nội đã nản đồng thoái chí, ở lại cũng mất đi ý nghĩa. Ta đi rồi, ta cũng lo lắng cho tình cảnh của hai mẹ con. Bọn họ đi theo ta ít nhất là vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau. Gia chi nó còn nói rằng, nó cho rằng sư đệ của tiên sinh cũng sẽ đi tới vực thứ 5, nên quyết định theo ta rời đi vực thứ 5. Sự vụ Kim Châu đã dâng lên cho Nhiếp Chính Vương, chắc không lâu Nhiếp Chính Vương sẽ phái người tới tiếp thu. Vô Tâm gật đầu và giơ tay nói: không phiền tiên sinh phải tiễn xa nữa. Lúc hắn xoay người rời đi, Quách Mạn cũng đi cùng. Lê Vô Hoa lặng lẽ đưa tiễn. Ra khỏi phủ thành Kim Châu thì đã khuya. Vô Tâm cùng Quách Mạn chui vào trong một núi rừng, gặp một đám người quỷ y. Vô Tâm nói ra tình hình cứu chữa. Quỷ y quay đầu liếc nhìn Vô Tâm và than thở: đi thôi, giải quyết xong chuyện này ở đây rồi, chúng ta cũng yên tâm. Mà lúc này bên ngoài phủ thứ sử có một đám người đi tới, người do Thương Triều Tông phái tới tiếp nhận Kim Châu đã tới. Đi cùng còn có Hải Vô Cực, hoàng đế nước Triệu trước kia cuối cùng cũng dám ngang nhiên lộ diện. Lần này hắn tới đón mẫu thân Thương Ấu Lan. Thương Triều Tông biết Hải Như Nguyệt sắp đi vực thứ 5, nên bảo Hải Vô Cực nhận mẫu thân để phụng dưỡng, sẽ có bố trí nhất định. Bất kể nói thế nào, Thương Ấu Lan tốt xấu gì cũng là bà cô của Thương Triều Tông, chỉ cần không làm chuyện suy nghĩ không an phận, tất sẽ được sống yên ổn suốt quãng đời còn lại. Bên ngoài phủ thành Bắc Châu, bên ngoài một mảnh rừng trúc nhỏ âm u tĩnh mịch, có một chiếc xe ngựa đi tới. Thiệu Liễu Nhi xuống xe, phất tay ra hiệu cho người đánh xe điều khiển xe ngựa rời đi trước. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy trong nhà nông bên cạnh rừng trúc có một người đi ra, đang nhìn nàng mỉm cười. Đó không phải ai khác, chính là Vô Tâm. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Thiệu Liễu Nhi chậm rãi đảo qua rừng trúc kia, vẫn là căn nhà nông này. Mặc dù rừng trúc đã có diện tích lớn hơn, căn nhà kia cũng được sửa lại, nhưng mà nàng chắc chắn sẽ không quên hoàn cảnh nơi này. Năm đó khi nàng cùng với Đàm Diệu Hiền bỏ trốn, hai người đã tự định chung thân ở đây. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên lần đó, ghi lòng tạc dạ. Khi đó đơn giản lặng và ngây thơ, mất đi là mất đi, sau này sẽ không có nữa. Vô Tâm hẹn gặp mặt nàng ở đây, rõ ràng cũng không quên. Nàng ít nhiều có chút lo lắng không yên, không biết nên tiến vào cánh cửa kia hay không. Một khi tiến vào, đối phương muốn lặp lại điều gì, muốn nói gì với nàng, nàng không biết mình có thể từ chối hay là không. Tuy nhiên cuối cùng nàng vẫn tới đây, nhưng mà Vô Tâm tránh nghi ngờ, vẫn chưa bảo nàng đi vào, mà đưa tay ra hiệu cho nàng ở bên ngoài một lát. Vô Tâm tới gặp nàng một lần cuối cùng để từ biệt. Hắn phải đi cùng với sư phụ quỷ y rời khỏi vực thứ năm. Thiệu Đỡ Nhi nghe xong thì hơi sốt ruột. Diệu Hiền, ngươi không phải tu sĩ nên không cần thiết phải tiến vào vực thứ năm. Dựa vào y thuật của ngươi, ngươi ở lại đây cũng rất có triển vọng. Bắc Châu, ngươi ở lại Bắc Châu đi. Nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể chăm sóc cho nhau. Vô Tâm song song lắc đầu. Liễu Nhi, làm vậy không thích hợp. Ở đây có không ít người quen, bị người ta nhìn thấy chúng ta qua lại không tốt cho nào, cũng không tiện ăn nói với Hạo Trần. Thiệu Liễu Nhi nói, Bắc Châu không được, người có thể đến chỗ khác, chúng ta có thể cố gắng không gặp mặt mà. Tình hình Thiệu gia không rõ, trên mức độ nào đó, bây giờ cùng với tương lai nàng đều cần Vô Tâm giúp đỡ. Giờ bỏ ảnh hưởng từ y thuật của Vô Tâm, nhất định có thể giúp đỡ nàng. Không còn nhiều tu sĩ tồn tại, người có y thuật như là Vô Tâm sẽ ảnh hưởng rất lớn. Vô Tâm dừng bước, kinh ngạc nhìn nàng. Đi chỗ khác lại còn cố gắng không gặp mặt, vậy hắn ở lại có ý nghĩa gì chứ? Nàng bỏ hắn ở lại có ý nghĩa gì chứ? Hắn đã không phải là người thư sinh đơn thuần năm đó nữa, hắn đã đi khắp thế gian một lần, chẳng có một ít phong ba nên cũng có thể hiểu được một chút chuyện. Ánh mắt hắn rất phức tạp, trái tim hắn vẫn rất chân thành, nhưng mà Liễu Nhi của hắn đã thay đổi. Diệu Hiền, nếu ngươi đi vực thứ năm, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt được nữa. Ngươi hãy ở lại được không? Thiệu Liễu Nhi do dự một lát, cuối cùng chủ động nắm lấy tay Đàm Diệu Hiền, trong ánh mắt lộ rõ sự khẩn cầu. Vô Tâm nhìn chằm chằm nàng và chậm rãi giơ tay lên, kéo tay nàng ra, lùi lại hai bước, chắp tay nói. Liễu Nhi, tất cả đã qua rồi, nàng hãy bảo trọng. Hắn cười và xoay người, cũng thấy thoải mái hơn. Cuối cùng hắn cũng bỏ xuống và không còn lo lắng nữa, cả người dễ chịu rời đi. Nụ cười của hắn, Thiệu Liễu Nhi đã hiểu ra được một vài điều. Nàng nhìn theo bóng lưng rời đi, dần dần trong mắt ngấn lệ, hai tay che mặt, chậm rãi ngồi xổm khóc. Bên trong nhà thủy tạ của Bao Lư Sơn Trang, Quách Mạn lo sợ bất an đứng một mình chờ. Nhóm quỷ y đã tới Sơn Trang Bao Lư, ở tại nơi dành cho khách bên ngoài Sơn Trang, chờ đi cùng người của Bao Lư Sơn Trang tới vực thứ năm. Đây là ý của Nghiêu Hữu Đạo, chính là muốn giữ lại quỷ y cho Mao Lư Sơn Trang. Sau này đi vực thứ năm, quỷ y cũng sẽ không có rời khỏi Mao Lư Sơn Trang được. Đi tới vực thứ năm, Nghiêu Hữu Đạo sẽ không có nhúng tay vào chuyện gì. Nhưng mà trước khi đi, hắn sẽ lưu lại thành viên tổ chức nhất định cho Mao Lư Sơn Trang. Quách Mạn được bí mật đưa tới, biết Nghiêu Hữu Đạo muốn gặp nàng thì nàng rất căng thẳng. Bởi vì từ trước đến nay nàng chưa từng gặp mặt mũi thực sự của hắn. Bây giờ địa vị quán cũng khiến cho nàng nơm nớp lo sợ. cũng không biết tính tình quán như thế nào. Không bao lâu, Nghiếu đạo xuất hiện, Vân Cơ đi theo. Quách Mạn vội vàng hành lễ. Quách Mạn bái kiến đạo gia. Chưa gặp qua người thật nhưng mà từng thấy người giả. Nghiếu đạo vừa xuất hiện nàng lại nhận ra ngay. Không cần đa lễ. Nghiếu đạo cười ha ha và xua tay, ra hiệu nàng ngồi. Nàng không dám ngồi, Nghiếu đạo cũng không miễn cưỡng. Sau khi bản thân hắn ngồi xuống lại tiếp tục gật đầu tán dương, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng. Quách Mạn, không tệ nha, mấy năm nay nàng cũng không tệ đấy. Quách Mạn vội nói, đều là nhờ biết cách dạy bảo của đạo gia. Quách Mạn không dám tranh công. Nghiếu đạo nói, tốt chính là tốt, không thể không kể tới công lao. Ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi biết lần này ta tìm ngươi tới là tại sao không? Quách Mạn không hiểu đáp. Quách Mạn mong được nghe dạy dỗ chỉ bảo. Nghiếu đạo nói, không có gì dạy dỗ chỉ bảo cả. Có công lao thì phải thưởng. Ta cũng không biết nên thưởng cho ngươi cái gì. Tự ngươi nói xem muốn cái gì đi. Hóa ra là chuyện này. Quách Mạn do dự một lát lắc đầu nói, thuộc hạ không muốn gì cả. Nghiếu đạo cười và nói với Vân Cơ, đây là vô dục vô cầu, hẳn là cầu này đi. Hắn quay đầu lại nói với Quách Mạn, trung quy sẽ có vài nhu cầu, ngươi cứ nói đi, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm thì sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Quách Mạn cắn môi, đối mặt với ánh mắt khích lệ của đối phương, cuối cùng nàng lấy dũng khí nhắm mắt nói, thuộc hạ không muốn ban thưởng gì, chỉ hy vọng Vô Tâm tiên sinh sẽ không biết ta bị xếp vào bên cạnh ngài ấy. Thuộc hạ thật muốn thực sự ở lại bên cạnh Vô Tâm tiên sinh. Nghiếu đạo ngần ngây, cảm giác lời của đối phương có chút vòng vo. Vân Cơ mỉm cười, hình như nàng hiểu tâm sự của nữ nhân nhanh hơn, nên cúi người ghé vào lỗ tai nói thầm mấy câu. Nghiếu đạo nghe xong cười ha ha và gật đầu. Được, ta giúp ngươi toại nguyện như ngươi mong muốn. Hắn quay đầu nói với Vân Cơ, chuyện này nàng làm đi. Vân Cơ gật đầu. Quách Mạn mừng rỡ chắp tay nói, cảm ơn đạo gia. Sau khi nói chuyện phía một lúc, đợi sau khi nàng cáo lui và rời đi, Nghiêu Hữu Đạo mới đứng dậy đi tới bên hồ nước hỏi, lệnh hồ thu còn chưa gửi thư tới sao? Vân Cơ nói, chưa, hắn đã dẫn theo người của Thiên Địa Môn đi vô biên sa mạc rồi. Nghiêu Hữu Đạo chắp tay, con mắt nhìn về phía sau, không giống với những anh em kết nghĩa khác, lệnh hồ thu không tìm tới hắn, cũng không thư từ, không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã thấy cuộc di chuyển gần kết thúc. Tính sơ qua, số môn phái di chuyển vực thứ 5 có hơn 200 vạn, gần 300 vạn người, mà phần lớn đều là phàm phu tục tử. Thương Triều Tông đã xem như là tạo dựng được hệ thống thiên hạ. Tiếng hồ có liên quan tới việc để cho Thương Triều Tông xưng đế nổi lên bốn phía. Người muốn thu được ủng hộ không ít, nhưng Nghiếu Đạo không mở miệng, Thương Triều Tông không dám tự ý leo lên vị trí đó. Trên thực tế, Nhiếp Chính Vương của Thương Triều Tông đã thành đầu não của triều đình trong thiên hạ. Có người muốn đến Mao Lư Sơn Trang làm thuyết khách, thậm chí có người muốn dùng cái chết để khuyên giải, đều bị Thương Triều Tông cản lại. Thương Triều Tông phái người ngăn cản ở bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, không cho người nào dễ dàng xông vào Mao Lư làm phiền. Nghiếu Đạo chậm chạp không mở miệng. Thương Triều Tông lo lắng giày vò không yên, không biết có phải là Nghiếu Đạo có tâm tư khác hay không. Y không tiện để cho người khác nói, chính y cũng không tiện nói, y cũng không thể chạy tới nói ta không đợi kịp chứ. Nghiếu Đạo không đồng ý thì cũng thôi, đồng ý giải quyết xong chậm chạp không làm, trái lại làm cho y khó xử. Vào tình huống vi diệu này, cuối cùng cũng có người thích hợp lên núi. Mông Sơn Minh tới. Đương nhiên đây cũng chỉ là tìm một lý do để đến đây. Học sinh của Nghiếu Đạo hạ lệnh phái muốn dẫn tới bái kiến thầy. Mông Sơn Minh dẫn theo hai mẹ con Tiện Đường cùng nhau tới. Không thể không nói, Mông Sơn Minh là thuyết khách thích hợp. Nghiếu Đạo vẫn tương đối tôn kính ông ta, tự mình ra cửa Sơn Trang nghênh đón. Hạ lệnh phái kích động, rất hưng phấn. Bây giờ thầy của mình đúng là quá tuyệt, y thiếu chút nữa là kích động quỳ xuống bái kiến. Cả nhóm người đến bên trong nhà Thủy Tạ và ngồi xuống. lại nói chuyện phiếm một lúc, chờ sau khi người khác lui ra, Mông Sơn Minh cuối cùng cũng lộ ra ý định của mình. Đạo gia, rắn không thể không có đầu, binh không chủ tất loạn. Thế tục này cần phải có một người dẫn đầu, không biết đạo gia có thể chú ý tới người dẫn đầu không? Nghĩa Hữu Đạo cười nói, người ta chú ý không phải đã nói cho Vương Phi rồi sao? Lẽ nào Vương Phi không nói cho Vương gia? Mông Sơn Minh đang cúi đầu thoáng ngẩn người. Đánh tấn một trận còn dễ nói, có 10 vạn nha tướng giúp đỡ, đánh hàn một trận lại tốn không ít tâm huyết của ông ta. Dáng vẻ càng ngày, bộ dạng tuổi xế chiều đã không còn cách nào che giấu. Nghĩa Hữu Đạo tự mình rót trà cho ông ta. Ta nói với Vương Phi, dùng thiên hạ này đổi một người muội muội của Vương gia, chẳng lẽ Vương gia không đồng ý? Bông Sơn Minh biết điều này, nhưng mà giả vờ vừa biết. A một tiếng, nói, không biết giữa đạo gia và quận chúa đã xác nhận danh phận chưa? Hai người chậm chạp không xác nhận thanh phận, cũng không biết có thành hay là không. Thương Triều Tông bên kia thử nhiều lần, Thương Thục Thanh cũng nói không tới một bước kia, không trao đổi điều kiện khác không đạt được, bảo Thương Triều Tông làm thế nào? Thương Triều Tông không tiện thể hiện quá rõ ràng ý định mang muội muội đi trao đổi trước mặt Nghĩa Hữu Đạo. Mặc dù Thương Triều Tông có lý do an ủi mình, nhưng mà làm vậy cũng là muốn tốt cho muội muội, nhưng mà chuyện không thành thì chính là không thành. Nghĩa Hữu Đạo nói, chỉ cần Vương gia đáp ứng, còn lại là chuyện riêng của ta và quận chúa, không cần người khác quá để tâm. Mông Sơn Minh nặng nề thở vào nhẹ nhõm. Đạo gia có tâm như vậy, nhưng người trong thiên hạ không biết. Nếu Mạo Lư Sơn Trang có thể ngang nhiên buông lời, lại có thể ổn định được lòng người trong thiên hạ, cũng có thể có lợi cho người trong thiên hạ mau chóng nghỉ ngơi lấy lại sức. Đạo gia di chuyển tu sĩ trong thiên hạ truyền vào vực thứ năm, có thể thấy được đạo gia có lòng vì chúng sinh thiên hạ. Ông ta nói dứt lời liền chắp tay. Lão phu mạo muội khẩn cầu, vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ, mời đạo gia mau chóng ổn định lòng người. Nghĩa Hữu Đạo khẽ gật đầu. Có một số việc không làm rõ, thực ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Người nào có tâm tư gì, dễ dàng cho vương gia quan sát. Tuy nhiên, nếu Bông Soái lên tiếng, được, đợi vương gia lên triều, ta sẽ phái người đi tới triều đình mời vương gia đến ngồi. Bông Sơn Minh bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là như vậy. Nhưng mà đối phương đã nói ra, ông ta mừng sợ nói, lão phu thay mặt vương gia, thay mặt dân chúng, cảm ơn đạo gia. Nghĩa Hữu Đạo khoát tay áo, lại đưa tay ra hiệu, uống trà đi. Mông Sơn Minh cảm ơn, không biết Nghĩa Hữu Đạo chậm chạp không mở miệng là có một dụng ý khác. Nhắc tới dụng ý này cũng có chút bị ổi, chỉ vì hắn còn chưa nhận được xác nhận cuối cùng của Thương Thục Thanh, hắn muốn từ từ để cho nàng thấy rõ dụng tâm của Thương Triều Tông, dễ dàng cắt đứt sự lưu luyến của nàng, để cho hắn có thể dễ dàng được nàng. Khi làm chuyện này, hắn dĩ nhiên không thể nói ra với Thương Thục Thanh được. Hình như là có chút hiệu quả. Thương Thục Thanh đứng ra đón Mông Sơn Minh một lát, lại lấy lý do cáo lui, hình như đoán được dụng ý của ông ta khi tới đây, nên không muốn đối mặt. Mông Sơn Minh quay về ngày tiếp theo. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng, Thương Triều Tông mừng rỡ. Quả nhiên vẫn là Mông Soái đứng ra có hiệu quả tốt nhất, nên vô cùng cảm kích. Nghĩa Hữu Đạo cũng không có nuốt lời. Sau đó quả thực là có phái người tự mình lên triều cùng với Thương Triều Tông. Đại biểu Nghĩa Hữu Đạo, đại biểu Mao Lư Sơn Trang, đốc thúc Thương Triều Tông sớm lên ngôi để ổn định lòng người trong thiên hạ. Người của Thương Hệ vô cùng mừng rỡ. Các quan chức lập tức khẩn cầu Thương Triều Tông sớm lên ngôi. Thương Triều Tông dĩ nhiên là thịnh tình, không thể từ chối. Thương Triều Tông vừa buông lỏng miệng, mọi người hoan hô. Thường Vĩnh Trung lại là người đầu tiên nhảy ra, mời tìm chỗ lập đô, nói ra cũng rõ ràng. Thủ đô ở đâu? Trong lòng vài người đã sớm có kế hoạch, cuối cùng xác nhận ở đô thành nước Tần ban đầu. Rất nhiều chuyện đã được chuẩn bị từ trước, bây giờ chấp hành lên dĩ nhiên là rất nhanh chóng, lại oanh oanh liệt liệt. Bên trong phủ thành Nam Châu, rất nhiều quan lớn vội vàng rời đô về thành mới. Bên trong tử phủ, Giả Vô Quần đã mời Hữu Thừa Tướng nước Yến bây giờ là Tử Bình Hưu, Tả Thừa Tướng là Cao Kiến Thành. Giả Vô Quần không vòng vo, cầm bút viết xuống một hàng chữ. Thừa Tướng đã qua lại hai triều đế vương, sao lại làm tướng trong triều, nên rút khỏi triều, vừa bảo vệ quãng đời phú quý còn lại, còn giữ lại được lui cho hậu nhân. Lam Nhược Đình đang được mọi người chú ý, thừa tướng muốn xoay chuyển tình thế, khó tránh khỏi ngăn cản sắc bén trong phe cánh quán. Không lùi, ắp gặt tai họa bất ngờ. Ngài nên lui. Tờ Bình Hưu vứt dâu không nói. Người đã hưởng qua quyền thế mà quyết đoán buông tha như vậy, trong lòng khó tránh khỏi dầu dĩ. Nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn bị Giả Vu Quần thuyết phục, suốt đêm viết một phần tấu chương. Vào ngày hôm sau lên triều, lại phát hiện Tả thừa tướng Cao Kiến Thành không xuất hiện. Nhưng mà cho người tấu lên, nói tối hôm qua bị ngã mới phát hiện tuổi đã lớn, tinh lực không cao, thỉnh cầu được cao lão. Tờ Bình Hưu bất đắc dĩ phát hiện Cao Kiến Thành làm tuyệt hơn, dứt khoát trực tiếp vung tay không tới, không giống mình còn ngu ngốc lên triều đối mặt, xem như đã phát hiện ra mình chậm một bước, bị Cao Kiến Thành đi trước, trong giây lát khiến ông ta không dám lấy tấu chương của mình. Cao Kiến Thành vừa ngã một cái đã cáo lui. Tờ Bình Hưu lập tức cũng xin lui. Tả hữu thừa tướng đồng thời muốn lui là tính làm cái gì? Khó tránh khỏi quá rõ ràng đi. Các người bất mãn việc Thương Triều Tông sắp lên ngôi sao? Tờ Bình Hưu giấu tấu chương trong tay áo không thể làm gì hơn là dừng lại. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ông ta không dám lấy ra được. Nhưng hành vi của Cao Kiến Thành thực sự làm cho ông ta tỉnh táo, khiến ông ta quyết ý ra đi, không còn tâm tư lưu luyến quyền vị nữa. Cao Kiến Thành ngã, tất nhiên có không ít người đi thăm, thậm chí Thương Triều Tông tự mình tới, còn mời Triệu Hùng Ca khám và trợ giúp. Đó chỉ là vết thương ngoài da không có gì, trị được. Nhưng mà đầu óc Cao Kiến Thành không tỉnh táo, hồ đồ, trong một đêm thậm chí là nhận thức không được rõ ràng. Ông ta nhất quyết hồ đồ, tu vi của Triệu Hùng Ca cao tới đâu cũng trị không hết. Đầu óc hồ đồ thành như vậy, miễn cưỡng làm quan hình như là cũng không nói được. Ngay cả có người muốn hỗ trợ nói giữ lại, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tờ Bình Hưu chạy tới thăm, ngồi bên cạnh giường bệnh cho người lui ra ngoài, miệng ghé vào tai Cao Kiến Thành khẽ nói. Cao huynh, ở đây không có người ngoài, cũng không cần đóng kịch trước mặt ta. Cao Kiến Thành nói lời lẽ mơ hồ không rõ, ánh mắt tàn giả, nói gì cũng không tỉnh lại. Tờ Bình Hưu rất phẫn nộ, phất tay áo, phẫn nộ rời đi. Tờ Bình Hưu vừa đi, Cao Kiều Minh, Cao Thiếu Minh lập tức chạy vào phòng, cúi người nói bên tai Cao Kiến Thành. Phụ thân, người đều đi hết rồi. Ánh mắt tàn giã vừa rồi của Cao Kiến Thành chợt thu lại, tinh thần lập tức khỏe mạnh bỏ dậy, đứng lên rung tay áo. Đại lão cũng đã tới, những người khác đều ngăn cản lại. Cao Thiếu Minh nói, đã thu xếp ngăn cản theo phụ thân phân phó, đã nói phụ thân cần nghỉ ngơi nhiều, không thích hợp làm phiền. Cao Kiến Thành ừ một tiếng rồi chắp tay lại khẽ thở dài. Cao Thiếu Minh nói, phụ thân, vừa nhìn bộ dáng của Tử đại nhân hình như đã rất tức giận, có chuyện gì vậy? Cao Kiến Thành liếc nhìn đi. Tử Bình Hưu gì nhưng ít mưu, không đáng để lo. Mấu chốt là Giả Vô Quần phía sau ông ta không đơn giản. Trước đây ta thực sự xem thường gã. Trước đó người ở Mao Lư Sơn Trang cái chậm chạp không tỏ thái độ, cũng không biết hắn có ý tưởng gì. Nếu chẳng may có gì, ta và Tử Bình Hưu còn phải phối hợp, bởi vậy trước đó ta cũng không có tiện tỏ thái độ. Ông ta xoay người bước đi thong thả. Bây giờ người Mao Lư Sơn Trang tỏ thái độ, ta lại có thể nói chuyện phải lo lắng. Ta không tin Giả Vô Quần không phản ứng. Ta nghĩ Giả Vô Quần nhất định là bảo Tử Bình Hưu lui về ở ẩn. Tử Bình Hưu tức giận là được rồi, chứng tỏ ta đã có tranh trước, chứng tỏ ta đoán trước không sai. Ông ta cười lạnh. Lam Nhược Đình không hổ đồ, nhất định có thể nhìn ra ta lui về ở ẩn với dụng ý gì. Là nhường đường cho hắn, nhưng mà loại chuyện như vậy hắn không tiện nói ra trước mặt vương gia. Lam Nhược Đình khó có thể có được là hắn ép ta lui, không tiện vạch trần. Người lui đầu làm gương, không quan tâm Lam Nhược Đình có muốn hay là không, cũng phải tiếp nhận chuyện này. Người nói gương lui lại sau có hiệu quả giảm đi rất nhiều, ta làm sao có thể để cho Tử Bình Hưu cướp trước được chứ. Tử Bình Hưu buồn bực chính là vì điều này. Ta cướp trước ông ta nhất thời không dám nói lui, đành phải kéo dài thời gian mà không tìm được một lý do thích hợp. Cao Thứ Minh hiểu ra, nhưng mà ít nhiều có phần không cam lòng. Có một phụ thân làm Tả thừa tướng trong triều, làm chỗ dựa vững chắc, không cần nói cũng biết lợi ích thế nào. Có lẽ là phụ thân suy nghĩ nhiều rồi. Còn quan sát Lam Nhược Đình hình như là không có ý định như vậy. Dường như là phát hiện ra tâm tư của Nhi Tử, Cao Kiến Thành quay đầu nhìn về phía Nhi Tử, ở trong mắt lộ ra ẩn ý sâu xa, là hình như có ý giáo dục. Đến tình huống này còn tùy thuộc vào hắn sao? Hắn không có, người phía sau hắn lại có. Không cần hắn đồng ý, phe cánh quấn tự biết mình quét dọn cản trở thay choán. Những người này đều là người cũ bên cạnh vương gia. Thiên hạ ban đầu đã được xác định, vương gia không nhờ tâm phúc lâu năm để ổn định cục diện, chả lẽ còn phải nhờ vào người ngoài sao? Lam Nhược Đình ép thế là thế của Nam Châu, là dòng chính của vương gia, trong triều không người nào có thể ngăn cản được phong quang quán. Nếu không thức thời, phụ tử chúng ta khó có thể chết ra. Người phe cánh quán ta tức khai đao đầu tiên là con đấy. Cao Thiếu Minh thoáng kinh sợ. Cao Kiến Thành than thở nói: ta đi đầu lui ra, nhường lại vị trí, thế lực của Nam Châu nhất định sẽ không làm khó con. Ta thức thời, bọn họ có lợi cũng phải chia cho con một chén canh. Lam Nhược Đình cũng là phải tiếp nhận chuyện này. Cho dù có người muốn động vào con, Lam Nhược Đình cũng sẽ không có dễ dàng ngồi, bằng không lại thành qua sông phá cầu. Ta lui ra, bây giờ con đi theo bên cạnh Lam Nhược Đình, liền thành người của Lam Nhược Đình. Có Lam Nhược Đình chiếu cố còn hơn cả vi phụ, ít nhất là tránh được e ngại phụ tử vì riêng mà làm việc bất hợp pháp. Lam Nhược Đình dẫn theo con dễ dàng hơn, vương gia để mặt vi phụ cũng sẽ không có dị nghị gì. Còn ta, lúc này trốn ánh sáng sắc bén mới là thượng sách. Con đã hiểu chưa? Cao Thiếu Minh dường như là suy nghĩ tới điều gì, lại khẽ gật đầu, chắp tay nói: Nhi tử hiểu. Chỉ là lần này giả vờ hồ đồ có thể giả vờ tới khi nào? Phụ thân cũng không thể giả vờ hồ đồ cả đời chứ. Trong ngoài đều biết, qua thời gian dài khó mà tránh khỏi bị lộ ra. Cao Kiến Thành vung tay áo một cái. Bụng dạ hẹp hòi. Chuyện đó có gì đâu mà phải lo. Ta muốn khỏe lúc nào mà trả được. Còn yên tâm, sẽ không phải chờ lâu đâu. Chẳng bao lâu thời cơ thích hợp, tùy tiện ăn vài viên thuốc bổ lại khỏe. Ai còn có thể nói được sao? Chả lẽ còn không cho ta khỏi bệnh à? Bố cục đã thành, ai có thể phá được Lam Nhược Đình xuống, bảo ta lên làm lộc lần nữa chứ? Phụ thân đa mưu túc trí. Cao Thương Minh xem như đã được lĩnh giáo nên tâm phục khẩu phục, chắp tay cung kính cúi đầu tiếp nhận giáo huấn. Giả vờ, lão phù phải có chút tầm mắt nhìn nhận chứ. Lão hồ ly quyết tuyệt đối là giả vờ, mệt cho hắn còn làm được, lại có thể thực sự giả ngu sao? Trở lại phù đệ, Từ Bình Hưu lập tức tìm đến chỗ của giả vô quần đài nhảy, mạnh mẽ lên án sự vô sỉ của Cao Kiến Thành. Giả vô quần im lặng một lúc, sau đó cầm bút viết mấy chữ rồi đẩy qua ông ta, yên lặng theo dõi tình hình, có thể không cần đuôi ra. Không luôn. Từ Bình Hưu ngạc nhiên nghi ngờ nói: ý của tiên sinh là? Hắn gõ gõ vài cái lên tấu chương đã được sửa nhiều lần đêm qua đang đặt ở trên bàn. Giả vô quần gật đầu. Từ Bình Hưu lập tức hỏi: tiên sinh nói lời này phải giải thích thế nào? Giả vô quần lại biết Lam Nhược Đình không phải tài năng tầm thường, nếu hắn cũng đủ thông minh thì nhất định sẽ đến nhà khuyên can. Nếu không phải là không thể một nhà độc quyền, thừa tướng trốn phong quang của hắn lại lưu lại cũng không muộn. Từ Bình Hưu cũng là lão cáo già trên triều đình, nghe âm biết ý, dường như là suy nghĩ tới điều gì lại vút dầu nói: cũng chỉ có thể đi bước nào thì nhìn bước đó, chờ qua Tân Đô lại xem thế nào. Giả vô quần biết thừa tướng tự đi Tân Đô, ta không đi cũng được. Từ Bình Hưu kinh ngạc: tiên sinh không đi, vì sao? Giả vô quần cười: thiên hạ bình định, sơn thủy đang lúc rảnh rỗi, không thích hợp bị nhốt bên trong tường viện, nên chọn 3-4 hộ vệ đi theo, tìm cảnh đẹp ý vui, kiếm thiếu nữ xinh đẹp làm bạn, hoặc là đi làm chuyện lớn đối dõi tông đường, hoặc là lật xem trang sơn hải, ung dung tự tại đi khắp tùy khắp nơi, không phải là rất thoải mái sao? Tổ Bình Hưu vô cùng kinh ngạc: tiên sinh, có phải là lão phu có gì chậm trễ đã chọc giận tiên sinh hay không? Giả vô quần xua tay, lại viết: thân không có tài vật, làm sao có thể đi xa, vẫn phải nhờ vào thừa tướng, lúc mỏi mệt sẽ tự mình trở về. Từ Bình Hưu thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hắn muốn mỗi người một ngả, hóa ra chỉ là ra ngoài chơi một chút thôi, nhưng bọn ta vẫn lo lắng. Tiên sinh không ở đây, lão phu nên hỏi kế sách người nào? Giả Vô Quần im lặng một hồi, viết một trang cho ông ta. Thừa tướng giữ lấy nó, cần nhớ không tranh không đoạt, nhịn được thì nhịn, không gây ẩm động, giữ lấy phần của mình. Chỉ tuân theo lệnh vua thì nhất định sẽ không có nguy hiểm khó khăn, có thể bảo vệ bình an. Từ Bình Hưu biết đây là lưu lại phương hướng lớn cho mình, nên nghiêm túc đọc, nghiêm túc nhớ kỹ. Cuối cùng cũng phải lên đường. Phù Thề Thương Triều Tông cố ý tới Sơn Trang Mao Lư, bái lạy từ biệt Nghi Hữu Đạo, cả nhóm mới lao tới đô thành nước Tần ban đầu. Đưa tiễn Triệu Hùng Ca tới các bên ngoài Sơn Môn, nhìn theo đám người phía dưới chân núi rời đi. Nghi Hữu Đạo quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt mẹ con Trang Hồng phiền muộn, nghĩ lại biết đô thành nước Tần sắp trở thành tân đô của nước Yến, nên trong lòng có chút ưu tư. Trước đó, hắn đã dặn dò hai mẹ con, nên cắt đứt suy nghĩ không an phận, đổi lấy một quãng đời còn lại được tự do tự tại. Mẹ con hai người đã đồng ý, Nghi Hữu Đạo cho hai người bọn họ được lựa chọn. Hoặc là để cho hạ lệnh phái bái Giả Vô Quần làm thầy, có thể đảm bảo mẹ con bình an, hoặc là ở lại Sơn Trang Mao Lư theo Viên Cương cũng có thể được bình an. Hai mẹ con, hai người muốn tiếp tục đi theo hắn. Nghi Hữu Đạo nói mình sẽ đi vực thứ năm, không thích hợp dẫn theo bọn họ. Vì vậy Trang Hồng làm chủ, chọn điều sau, hai mẹ con đi theo Viên Cương. Tần đồ nước Yến thoáng cái đã phồn hoa khác thường, trăm nghề thịnh vượng cũng rước đến một việc. Bên trong đại lao, toàn thân La Đại An mặc chiến giáp, gương mặt xa sầm xuất hiện, tay vịn vào bảo kiếm bên thắt lưng, theo lính gác đi tới bên ngoài một phòng giam. Chỉ thấy bên trong phòng giam, La Tiểu An nằm ở trên lớp rơm dạ dày, ở trên tay cầm bầu rượu, một chân bắt chéo vô tự uống. La Tiểu An phạm lỗi thò tay vơ vét tiền của không nên động tới, bị người ta vạch trần, tang vật ăn cắp cũng lấy được, lập tức bị bỏ tù. Lính canh ngục mở cửa và lui ra ngoài. La Đại An xông vào, không đợi La Tiểu An kịp phản ứng, một tay đã nhấc y lên, bốp một tiếng, hắn ta vung tay tát một phát. La Tiểu An bị đánh tới đầu óc choáng váng, ngã nhào trên mặt đất. Khi lấy lại được tinh thần, vừa nhìn lên bò dậy, tức giận nói: Đại ca đánh ta làm gì? La Đại An tức giận biết rõ tới mức run lẩy bẩy, chỉ về phía mũi y: Đồ khốn kiếp, người biết rõ vương gia giữ nghiêm kỷ cơ mà còn dám thò tay ra, danh tiếng trung liệt của La gia đã mất trên tay của ngươi. Người thiếu tiền xài có thể tìm ta, bây giờ ngươi làm mẫu thân lấy nước mắt ra mà rửa mặt, không còn mặt mũi nào mà đối mặt với vương gia, còn dám kêu gào cái gì? Người có biết chút lễ nghĩa liêm sỉ nào không? La Tiểu An không phục nói: Dựa vào bổng lộc, làm như vậy làm sao có thể sống thư thái an thân ở kinh thành này chứ? Ta cũng không tham ô bao nhiêu, sao đại ca lại có thể nổi giận không chú ý tới tình huynh đệ thủ túc như vậy chứ? Vô sỉ! La Đại An tức giận, đi tới chính trong một trận quyền đấm cước đá. Sau khi đánh xong thì vẫn nộ rời đi, không quan tâm được. La Tiểu An ho khan vài tiếng, cố ngồi dậy, giơ tay áo lên lau vết máu ngoài miệng. Chợt y thấy trước mặt lại có một đôi chân đi tới. Khi ngẩng đầu nhìn, y thấy gương mặt của Lam Nhược Đình nên vội vàng bỏ đến. Lam Nhược Đình thấy y lảo đảo nên giơ tay đỡ. La Tiểu An lùi lại một bước đứng dậy ngay ngắn, chắp tay hành lễ: Thầy. Mặt Lam Nhược Đình không chút thay đổi này: Bị huynh trưởng đánh cho một trận à? La Tiểu An mỉm cười: À, là học trò nhất thời hồ đồ, chọc cho huynh trưởng tức giận. Nhất thời hồ đồ. Lam Nhược Đình hừ lạnh một tiếng: Người khác không biết ngươi, ta làm thầy ngươi còn không biết ngươi sao? Ngươi là người có thể vì chút tiện mà thò tay ra như vậy sao? Tiểu An, ta làm thầy thường khen trên người ngươi có phong thái của lạc sư, nên thật là thưởng thức, cũng gửi gắm kỳ vọng cao vào ngươi. Nhưng mà ngươi làm cho ta thất vọng. Ta dạy ngươi, ngươi không dùng trên con đường chính đáng, lại cân nhắc trong chuyện này, thực sự là tưởng ta dễ bị gạt sao? Thấy bị nhìn thấu, La Tiểu An im lặng một hồi, giọng điệu nặng nề nói: Giành chính quyền đơn giản, nắm chính quyền lại khác. Bây giờ thầy vương gia muốn quân lâm thiên hạ, gần vua như là gần cọp vậy. Nhờ hưởng chút công trạng của tiên phụ nên vương gia không nghi ngờ đại ca, trong võ tướng nhất định sẽ xem đại ca như trọng binh, nhất định sẽ dần dần có cách tối ưu để đại ca thăng chức. Nếu huynh đệ ta một văn một võ trong cùng triều, ta được thế của thầy, đại ca nắm được binh quyền, thời khắc thiên hạ ổn định, chỉ sợ vương gia sẽ lo ngại. Hai huynh đệ ta nhất định phải giữ một người bỏ một người, nếu không sẽ thành liên lụy lẫn nhau. Ta lui lại, vương gia không còn lo lắng, cũng không còn lo cho tiền đồ của đại ca nữa. Y nói dứt lời liền chắp tay, khom lưng bái lại thật sâu, bộ dạng tình không như ý, khẩn cầu thầy tha thứ. Lâm Nhược Đình đưa ánh mắt một lúc mới hử lạnh. Vậy người tốt nhất tù mọt gông đi. Không thể nào, ta tham ô nhỏ mà, không được nhốt ta lâu. Nề mặt phụ thân ta, mông soái nhất định sẽ nói chuyện giúp ta. Vương gia nhất định sẽ không có quá mức gây khó dễ cho ta. La Tiểu An ngồi dậy, cười hì hì. Thầy ta là ai? Mọi người đều biết mà, lại có đại ca nắm quyền cao trong tay. Không ai dám không cho ta chút thể diện. Sau này ta sẽ sống tiêu diêu tự tại, rất sung sướng. Thầy, không cần phí sức lại có thể hưởng phúc. Có bao nhiêu người có thể có được chuyện tốt như vậy chứ? Lưu manh! Lam Nhược Đình mắng một tiếng, rồi xoay người rời đi, phiền muộn than thở. Cao Kiến Thành cáo già, ngươi ở đây cũng lén đút mánh tới, còn Từ Bình Hưu cũng không có bớt lo. Mỗi người đều không để cho người ta bớt lo. Thầy! La Tiểu An gọi hắn và trịnh trọng nói, Từ Bình Hưu là người lớn tuổi nhưng ít mưu, không đáng để lo. Ngược lại giả vô quần, người này đặc biệt không tầm thường, cần phải cẩn thận. Thầy cần giấu mặt, không thể mưu toan một nhà độc quyền trong triều. Đây là cả thiên hạ, không thể so với bảy nước phân chia như trước. Nếu một nhà độc quyền, thiên hạ mới thống nhất. Thầy lẽ ấp lui tà hữu thừa tướng, nhất định sẽ làm cho vương gia kiêng kỵ. Thầy nên đi trấn an Tử Phủ đi. Lam Nhật Đình dừng bước, quay đầu liếc nhìn người học sinh này, ở trong mắt có vẻ thương tiếc, sau đó mới không nhanh không chậm rời đi. Người ngoài rời đi một lúc, lính canh ngục lúc trước lảng tránh, lúc này mới đi tới. Cửa phòng giam đóng lại, chuyện di chuyển tới vực thứ năm cũng đến lúc kết thúc. Đại điển đăng cơ kinh đô mới đang chuẩn bị với khí thế hừng hực. Một thế giới mới, một thời đại mới, hình như là lập tức tới. Thiên hạ tràn ngập bầu không khí tương lai và không còn chinh chiến. Ít nhất dân chúng trong thiên hạ được tuyên truyền như vậy. Không có chiến sự quả thực chính là một tin tức khiến cho dân chúng trong thiên hạ phấn chấn. Cho dù không ít người trước mắt sinh sống gian khổ, thậm chí là khó có thể sống tiếp, cũng có lòng tin kiên trì, hy vọng kiên trì đến một ngày tốt đẹp hơn. Tất cả mọi người, mọi chuyện hình như đều đang đột nhiên trở nên mới mẻ. Trốn đào hoa. Dưới cây hoa đào rạng rỡ như giáng mây, gió thổi tới. Thương Thục Thanh ngẩng đầu đón cánh hoa rơi rụng, ở trên mặt đầy thích thú, thò tay đón lấy một cánh hoa. Nghi Hữu Đạo trở về, trở lại nơi sau năm đó rời đi vẫn chưa từng trở lại. Ở đây từng cố ước của hắn trong năm năm. Lúc này hắn lại đứng ở bên cạnh Thương Thục Thanh, làm bạn bên cạnh nàng, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở trong này. Thương Thục Thanh liếc nhìn hắn, gò má ửng đỏ vì xấu hổ, ở trong đôi mắt sáng lấp lánh lại nhớ chuyện cũ, nhớ tới lúc hai người mới gặp gỡ, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngủ say dưới cây hoa đào rụng, lười biếng xoay người, nàng ngẩng đầu nhìn hoa đào đẹp như giám mây, cũng cười nói như là nói mớ vậy. Đẹp thật đấy. Thấy gương mặt nàng, ánh mắt Nghiếu Đạo quay lại, nhìn về phía xa, chợt nói ra một câu. Ta sắp đi, phải đi tới vực thứ năm, rời xa thế giới này, có lẽ cũng sẽ không có trở lại nữa. Trong lòng của Thương Thục Thanh run lên, chợt quay đầu nhìn về phía hắn, ở trong ánh mắt che giấu tất cả sự phức tạp và khủng hoảng, muốn nói lại thôi. Nghi Hữu Đạo lại từ từ quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt rất chân thành nhìn nàng. Vấn đề trước đây ta từng hỏi quận chúa, vẫn chưa có câu trả lời. Ngày hôm nay ta muốn hỏi lại quận chúa một lần nữa. Nàng có bằng đồng giao cả đời còn lại cho ta hay không? Thương Thục Thành cho rằng hắn muốn từ biệt mình, lại nghe nói như vậy thì ngượng ngùng. Nghi Hữu Đạo đổi cách hỏi. Quận chúa có muốn đi theo ta không? Thương Thục Thanh giả. Chỉ cần đạo gia không ngại. Nghi Hữu Đạo cười nói. Chuyến đi này có lẽ lại không về được nữa. Quận chúa có thể bỏ qua người thân ở đây sao? Ánh mắt Thương Thục Thanh dịu dàng khẽ nói. Thanh nhi thân là nữ nhi của Thương gia, không gánh trọng trách trong nhà. Ca ca sắp quân lâm thiên hạ, Thành Nhi có ở nhà hay không cũng không quan trọng. Nghiếu đạo phất ống tay áo, một con phi cầm tọa kỵ bay trên không trung, xoay quanh ở dưới vách núi. Nghiếu đạo quay đầu đưa tay trước mặt nàng. Thương Thục Thành xấu hổ liếc nhìn hắn, nhưng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác khá là giống như một nghi thức vừa đặt tới liền thực sự trao cho chính hắn vậy. Nghiếu đạo cầm tay của nàng thi pháp, hai người cũng bay ra khỏi vách núi, mang theo những cánh hoa rụng nhẹ nhàng lướt đi, cùng rơi vào bên trong phi cầm tọa kỵ. Lúc gần rời đi, Nghiếu đạo quay đầu nhìn Thương Thượng Thanh Tông, than thở: cần phải đi rồi. Thương Thục Thanh hỏi: lại giờ đi như vậy, không chào hỏi đám người Viên Phương sao? Đã tới là được. Nghiếu đạo vung tay áo, phi cầm tọa kỵ chờ hai người bay lên trời, bay về phía xa. Rất đông nhà tướng cũng bay lên trời, đuổi theo. Đạo gia, đạo gia! Viên Phương trong núi bay ra, đứng ở đỉnh một ngọn núi, hò hét cũng không thể làm người ta quay lại. Y buồn bực gãi đầu trọc: đạo gia tới cũng không chào hỏi, đi cũng không chào hỏi. Sa mạc vô biên, một đám người đang chờ đợi. Người của Mao Lư Sơn Trang đã tới trước một bước, bao gồm cả đám người Trung Cốc Tử bị giam lỏng. Triệu Hùng Ca cũng tới, dẫn theo người của Thượng Thanh Tông. Viên Cương bảo bọn họ tiến vào vực thứ năm trước, nhưng mà Triệu Hùng Ca không chịu, dẫn theo người Thượng Thanh Tông cũng chờ ở đây. Trên mặt cát vẫn có rất nhiều bọ cạp đang nằm, thành thật yên tĩnh chờ đợi. Viên Cường đeo tam hống đao và một túi đựng ở trên cồn cát cao gần nhất, vẫn nhìn về phía xa. Quan Phương Nghi chợt chỉ tay hô lên: tới rồi. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mây đen nặng nề đi tới, càng lúc càng gần, sau đó hạ xuống giống như là trận gió xoáy vậy. Nghiếu đạo nắm tay Thương Thục Thành từ trên phi cầm tọa kỵ bay xuống, ánh mắt đứt nhìn mọi người hỏi: người đến đông đủ rồi chứ? Viên Cường đáp: tất cả đều đầy đủ hết rồi. Một nhóm người Thượng Thanh Tông đỏ mắt chờ mong nhìn Nghiếu đạo. Trường Bôn Đường Nghi không thay đổi, năm tháng cũng không có lưu lại dấu vết gì ở trên mặt nàng. Ánh mắt nàng nhìn tay của Nghiếu đạo cùng với Thương Thục Thanh nắm chặt, lại nhìn gương mặt Thương Thục Thanh. Nghe nói sau khi vị quận chúa kia khôi phục lại hình dáng xinh đẹp, nàng đã từng gặp được hình dáng của Thương Thục Thanh trước đây. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên rất đẹp. Người hữu đạo nhìn Thương Thục Thanh khẽ gật đầu và thả tay nàng ra. Thương Thục Thanh xoay người đối mặt với vô số nhà tướng, chợt đến tiếng trầm bổng nói: đại tướng quân ở đây, các tướng sĩ nghe lệnh, thiên hạ thái bình, tháo giáp trở về. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, rất nhiều nhà tướng tung hô thành sương mù, hóa thành từng hình người đại quân đứng trên mặt cát. Lấy thủ lĩnh nhà tướng dẫn đầu, tất cả đều quỳ một chân trên đất, hướng về phía Thương Thục Thanh phát ra tiếng ọ ọ. Người khác nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng mà Thương Thục Thanh lại dần dần xúc động, cắn môi rơi lệ. Chợt thủ lĩnh nhà tướng đứng dậy, cả người giống như là sương mù nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại bộ kiếm và bộ giáp rơi trên cồn cát. Cả đại quân phía sau cũng hóa thành sương mù, bay lên trời cao rời đi, dần dần biến mất ở trong u minh. Binh khí và chiến giáp rơi đầy đất. Một mặt vương kỳ với chữ thương bị gió thổi bay về phía xa. Cục diện này đồ sộ và chấn động lòng người, khiến tất cả mọi người lặng im, phần lớn không biết là có chuyện gì xảy ra. Người hữu đạo lại dắt tay Thương Thục Thanh, quay đầu nhìn Viên Cương, nói: lên đường đi. Viên Cương quay đầu quát: xuất phát. Một đám người đều rơi vào phía sau, rất nhiều bọ cạp. Theo một tiếng gào của Viên Cương, đàn bọ cạp này chạy như điên ở trong sa mạc, cuối cùng là chợt chui xuống dưới lòng đất. Sau khi từ trong cát chui ra, nhìn như là bọn họ đang ở trong sa mạc, nhưng ánh mặt trời trên không trung đã chứng minh bọn họ tới một thế giới khác. Người lần đầu tiên tới ngắm nhìn xung quanh. Trong tiếng gào thét của Viên Cương, đàn bọ cạp lại nhanh chóng lao về cùng một hướng. Ở trên đường bọn họ nhanh như là tên bắn, đội ngũ đi tới nơi kim tự tháp trước kia, nhưng mà nơi đây đã không còn kim tự tháp nữa. Viên Cương căn cứ ốc đảo phía xa để phân biệt rõ phương hướng vị trí, quát cho tất cả bọ cạp ngừng lại. Lúc đó, phần lớn bọ cạp trốn vào trong lòng đất, khiến cho tất cả người rơi xuống đất. Chỉ có một con dưới chân Viên Cương, cũng là con mà đám người Ngưu Đạo đang ngồi vẫn dừng lại không đi. Mọi người nhìn xung quanh, phần lớn không biết dừng lại đây làm gì. Viên công lại xoay người nhìn về phía Ngưu Đạo, lặng lẽ cởi túi trên người xuống đưa cho Ngưu Đạo. Ngưu Đạo nhận túi trong tay hỏi: ta và ngươi là huynh đệ nhiều năm, ngươi thực sự không suy nghĩ thêm sao? Bây giờ hối hận vẫn kịp đấy. Viên cương lặng lẽ đem rút bảo kiếm trong túi ra, dắt ngang hông mình. Đó là phá vô kiếm, một trong 8 món thần binh khí trấn quốc. Thấy thái độ hắn ta như vậy, Ngưu Đạo không nói gì thêm nữa, nắm tay Thương Thục Thanh bay ra khỏi bọ cạp và rơi vào trên mặt cát. Đạo gia bảo trọng. Đi. Viên cương quát một tiếng, bọ cạp dưới chân đối phương đổi phương hướng, lại chạy như điên. Ngưu Đạo nhìn theo, Viên cương không quay đầu lại. Triệu Ung Ca đi tới và hỏi: hắn đi đâu vậy? Ngưu Đạo nói: quay về nhân gian, chặt đứt lối đi. Triệu Ung Ca thoáng kinh sợ. Vậy chẳng phải anh ta không trở về được sao? Về mặt Ngưu Đạo hờ hững: đã bao nhiêu năm, tùy hắn đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bọ cạp chạy nhanh như điên ở trong sa mạc. Kim tự tháp cao vút dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Bọ cạp vọt tới dưới chân kim tự tháp. Viên cương mượn quán tính phóng người nhảy lên, rơi vào trên kim tự tháp, điên cuồng leo lên như là không muốn sống, lao tới đỉnh cao nhất mới luống cuống tay chân, gạt sạch cát trên đài đá và nhảy người lên. Vù một tiếng, phá vô kiếm được rút ra khỏi vỏ. Hai tay hắn ta cầm kiếm, lưỡi kiếm treo ngược, muốn dùng sức xuyên vào vết lõm. Chợt viên cương cứng đờ người, chậm chạp khó có thể ra tay, hơi thở hồng hộc, giống như là khi leo lên những bậc thang đã tiêu hao hết tất cả sức lực của hắn ta vậy. Cuối cùng hắn ta giận dữ gầm lên một tiếng, quỳ một chân trên mặt đất, bảo kiếm cắm vào vết lõm trên đá. Ầm một tiếng, không trung mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Rất nhanh, trong u minh có mây quần quận xuất hiện, tiếng sấm chớp rền vang. Viên cương quay đầu từ chỗ cao nhất nhảy xuống, rơi vào bậc thang thứ 3 cách đỉnh. Trong thiên địa gió nổi mây phun, thổi cho quần áo hắn ta bay phần phật. Hắn ta nhìn chằm chằm vào phương hướng không chế bỏ cạp đi tới trước đó. Dưới chân kim tự tháp, con bỏ cạp kia đã sợ tới mức chui xuống đất rời đi. Ầm một tiếng, một tiếng sấm sét lướt ngang qua không trung, đánh trúng chuôi kiếm của phá vô kiếm. Ầm một tiếng, sét đánh không ngừng, liên tiếp đánh trúng. Sấm sét liên tiếp không ngừng nổ vang ở sau lưng viên cương. Ánh chớp soi sáng bóng dáng của anh ta như là thiên thần đến trái đất, lại giống như là tê dại thờ ơ đứng bên cạnh sấm sét. Mặt đất chấn động rung chuyển, kim tự tháp lún xuống, bóng người phía trên giống như là cưỡi một con quái thú viễn cổ chìm về phía mặt đất. Trong sa mạc nào đó, ở bậc thứ 5, cũng đang có gió nổi mây phun. Mây đen từ trong u minh quần quận lao ra, tập trung lại. Trên không trung có tiếng sấm chớp rền vang, mây đen khắp trời giống như là đang nhìn thành một vòng xoáy vậy. Mọi người kinh ngạc, phần lớn không biết chuyện gì xảy ra. Ngưu Đạo ngẩng đầu ngước nhìn và nói thầm: bắt đầu rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Thủ Thanh, xem nàng có sợ hay không. Ánh mắt vô tình liếc về phía đó không xa, Đường Nghi đang nhìn mình. Thấy hắn nhìn qua, Đường Nghi lại lập tức quay đầu đi. Ngưu Đạo thả tay Thương Thủ Thanh ra, không nhanh không chậm đến trước mặt Đường Nghi. Ánh mắt mọi người nhìn theo, Thương Thục Thành cũng nhìn về phía người trước mắt. Đám người Thượng Thành Tông cũng đỏ mắt mong chờ nhìn. Tình hình này bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Đường Nghi có phần xấu hổ hỏi: có việc gì sao? Ngưu Đạo xúc động khác thường, chợt cười nói: ta không biết nàng có hận ta hay không, ta không muốn phụ người, nhưng mà cuối cùng vẫn phụ một số người. Đường Nghi, xin lỗi. Lúc hắn nói câu này, Đường Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Ngưu Đạo đã xoay người trở về bên cạnh Thương Thục Thành, ngẩng đầu nhìn trên không trung mây đen đang xoay tròn. Vân Cơ hỏi: chuyện gì xảy ra vậy, ngươi đang chờ cái gì? Nàng vừa dứt lời, trong mây đen xoay tròn hình thành một hố đen. Trong hố đen dần dần có ánh sáng chớp hiện, khiến cho người ta cảm giác kỳ quái. Ngưu Đạo nhíu mày chờ một lúc mới phát hiện không trung có hiện tượng kỳ lạ cố định, hình như là không có thay đổi gì. Nói cách khác, hố đen này chính là lối đi. Ở trước mắt bao nhiêu người, Điếu đạo đột nhiên giơ tay ôm vòng eo của Thương Thục Thanh, khiến cho nàng xấu hổ nhưng mà vẫn không kháng cự. Hồng nương, đưa chúng ta tiến vào trong. Điếu đạo quay đầu hô một tiếng. Thế quản Phương Nghi còn đang kinh ngạc thì quát lớn: nhanh, không còn nhiều thời gian. Vừa rồi vì không thể xác định lối đi hay không, hắn đã làm lỡ không ít thời gian. Lúc này quản Phương Nghi không do dự nữa, ôm cánh tay hắn và dẫn theo hai người bay lên trời, bay thẳng vào không trung, trực tiếp xông về phía giữa vòng xoáy. Một đám người phía dưới ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Trước khi lao vào vòng xoáy, Nghiếu đạo quay đầu: Hồng nương, ngươi trở lại, cho ta một trường, tiễn ta một đoạn đường. Quản Phương Nghi không nghi ngờ gì, theo thói quen nghe lệnh, thuận thế đẩy tay, ra sức đẩy mạnh lượng lớn nhất, hai bên lập tức tách ra. Nghiếu đạo muộn được thi pháp bày đi, tay áo tung bay giống như đàn chim đại bàng, mang theo Thương Thục Thanh tăng nhanh tốc độ, phóng lên không trung, biến mất ở nơi kỳ quái này. Quản Phương Nghi thoáng rơi xuống đất. Vân Cơ đến gần, nghi ngờ nói: hắn làm gì vậy? Đợi cho tới khi hố đen và ánh sáng kỳ quái trong không trung đột nhiên biến mất, dấu hiệu sấm chớp rền vang cũng mất đi, mây đen quần quật đã nhanh chóng tiêu tán, không trung đâu còn có thể nhìn thấy bóng người nào nữa. Lúc này vẻ mặt phần lớn mọi người mới thay đổi, ý thức được điều gì. Trong đám người, Nam Thiên Vô Phương chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Vân Hoa. Trong hoàng cung ở Tân Đô, đại điện đăng cơ oanh liệt, tình cảnh không tầm thường. Trên một thành lâu có một chiếc xe đẩy, Mông Sơn Minh với tinh lực rất kém, không có chiến sự, tinh thần vừa thả lỏng xuống thì thể xác cũng lập tức kém hơn lúc trước rất nhiều, sức lực không đủ để chống đỡ ông ta theo hết các lễ nghi rầm rà. Để tránh thất lễ, Mông Sơn Minh từ chối tham dự, chỉ ở trên thành lâu xem lễ nhìn là được. Nhưng mà khi nhìn, ông ta lại ngủ mất, cơ thể gầy gò nghiêng sang một bên, có người cẩn thận trùm chăn lên người ông ta. Gió thổi râu tóc trắng, trong lúc ngủ mơ ông ta dường như đang nói mớ ra từng cái tên, khóe mắt ngấn lệ. Đầu to, Long Bảo. Đại điện đăng cơ hình như đang dần dần rơi vào tình cảnh xấu hổ. Bên trong chính điện của hoàng cung, bên người Thương Triều Tông mặc Long Bảo, ở trên người Phượng Nhược Nam mặc Phượng Bảo, phù tề hai người ngồi ngay ngắn phía trên, tiếp nhận bách quan triều bái. Nhưng lúc này trong điện hoàn toàn im lặng, phù thề hai người ở phía trên ngồi yên, bách quan phía dưới cũng đứng yên. Ngoài điện thỉnh thoảng có hoạn quan đằng đẽ chạy ra chạy vào bên ngoài nhìn xung quanh, hình như đang chờ người nào đó. Người trong điện đều biết bọn họ đang đợi Nghiếu Đạo. Bên này đã thông báo Nghiếu Đạo về giờ lành đăng cơ, Nghiếu Đạo lại đã biết. Có người hiểu về Nghiếu Đạo đều biết, người ta nói biết là biết, người cũng không nên hỏi nhiều. Người ta trước sau vẫn là như vậy, làm cho người không đoán được phong cách hành sự nông sâu thế nào. Nói trắng ra, cũng chờ Nghiếu Đạo lấy lại danh dự cho Thương Triều Tông. Bây giờ Nghiếu Đạo vừa không xuất hiện, cũng không có gì không hợp lý, làm bên này cảm thấy không biết phải làm thế nào mới tốt, không biết có nên chờ đợi hay không. Không đợi thì sợ Nghiếu Đạo vừa tới, bên này không quan tâm đã kết thúc không có thích hợp. Nghiếu Đạo không xuất hiện lấy lại danh dự cho Thương Triều Tông, cũng sợ có người miên man suy nghĩ. Ngoài điện có hoạn quan châu đầu ghé tai, sau đó có một hoạn quan vội vàng chạy vào, leo lên bảo tọa và nói nhỏ với Thương Triều Tông: bệ hạ, viên gia gửi tin tức đạo gia đã đi vực thứ năm, sẽ không trở lại được. Đi vực thứ năm sao? Phượng Nhược Nam nghe vậy thì ngạc nhiên quay đầu: sẽ không trở lại nữa. Thương Triều Tông lặng lẽ, y thấy bách quan đều nhìn đỏ mắt mong chờ, bèn vẫy tay bảo hoạn quan lui ra, sau đó đứng lên chợt lớn tiếng tuyên bố: ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. Bách quan theo lễ chắp tay cung kính cúi đầu. Sau nghi lễ rầm rà, Phượng Nhược Nam đi hết quá trình mới chạy đến hậu cung, gặp phu nhân bách quan lo phần việc của mình. Đột nhiên có một hoạn quan hấp tấp chạy tới chặn đường bẩm báo: nương nương, đạo gia sai người đưa quà tới. Phượng Nhược Nam kinh ngạc: quà ở đâu? Hoạn quan nói: đã đưa tới chính cung của nương nương. Phượng Nhược Nam lập tức bước nhanh tới, tạm thời không để ý tới chuyện gia quyến bách quan. Trở lại chính cung, nàng nhìn thấy chính đường bày một cái giường. Phượng Nhược Nam phất tay: mở ra. Hai cung nữ mở rừng, lập tức thấy một dương kim tệ vẫy vàng rực rỡ. Phượng Ngực Nam kinh ngạc, không ngờ được Nhiếu Đạo sẽ đưa món quà thế tục thế này. Thấy trên kim tệ có một lá thư, nàng lập tức sai người lấy tới. Cầm thư trong tay, nàng chỉ thấy trên đó viết: ta dẫn Thanh Nhi đi, thiên hạ cho vương gia, không nợ vương gia. Đã mượn vương phi 1 vạn kim tệ, nay xin trả đủ số, vương phi xem thử đi. Lại chỉ vài từ như vậy, đã thấy Phượng Nhược Nam kinh ngạc, dần dần nhớ tới Nghiếu Đạo đã nợ nàng 1 vạn kim tệ lúc nào. Chuyện cũ lập tức hiện ra, rõ ràng ở trước mắt. Bè tre trên sông, gia đình bị hãm hại, đào quang kiếm ảnh khiến cho phu thê phản bội. Nhờ biết dùng người nên nhận được sự giúp đỡ gắng gượng qua ngày. Chuyện cũ trải qua bao nhiêu mưa gió. Tiếp tục nhìn phượng bào trên người hôm nay, người kia trả tiền nàng đã rời đi. Phượng Nhược Nam cười đến khiến cho hoàn bội leng keng, cười lắc đầu, vừa cười vừa che miệng, khó nén nổi mà rơi nước mắt như mưa. Lời cuối sách của Đạo Quân. Hồ Tiên Cảnh đã từng là thánh cảnh, vốn gọi là Hồ Tiên Cảnh, nhưng bây giờ chỉ đã trả lại tên ban đầu. Vô Lượng Viên là tên trước kia, giờ vườn không nhà trống, kiến trúc để lại thành nơi ở cho một ít hồ tộc. Một trận mưa phùn kéo dài khó ngăn cản một đám hồ tộc đang chơi đùa đổi bắt trong mưa, chui tới chui lui trong bụi cỏ giữa cây rừng. Dây leo va vào người, toàn thân dính đầy bùn và nước vẫn rất vui. Trong đình đài Lầu Các, một trưởng lão hồ tộc ở đây đang chắp tay nhìn mưa. Cuộc đời ẩn nấp ở hoang trạch tử địa, bây giờ tự do tự tại, cũng không cần sợ hãi nữa. Gió cũng tốt, mưa cũng tốt, lúc này vẻ mặt hắn đầy thong thả, vênh váo. Cũng không biết có phải bởi vì Hồ Tiên Cảnh cắt đứt với linh khí thoát ra bên ngoài, dẫn đến tình cảnh biến đổi, khí hậu hình như không bình thường. Hắn và các hồ tộc khác đều phát hiện ra, Hồ Tiên Cảnh dần dần có nhiều dung tố, lúc có lôi điện thường xuyên chấn áp hồ tộc. Căn cứ theo lời đồn đại của hồ tộc, trước đây rất lâu, Hồ Tiên Cảnh chính là như vậy, nhiều dông tố. Âm một tiếng, một tiếng sét nổ vang, các hồ tộc đang chơi đùa trong mưa lập tức mang hoang mang trốn đi, chạy trở về trong tòa lầu mới yên tâm. Theo bản năng vẫn còn sợ sấm sét, từng tiếng sấm dần dần lắng xuống, mưa cũng tạnh, không trung rất nhanh sáng sủa trở lại. Các hồ tộc lại chạy nhảy vui đùa xung quanh. Một con hồ tộc bị truy đuổi đã nhảy khỏi dòng suối, đi tới một hố gần dòng suối để ẩn nấp. Ánh mắt hồ yêu chợt dừng lại, chăm chú nhìn vào rễ cây bị thối trong hố. Chỉ thấy trên rễ cây mọc ra một mầm non, phía trên có mấy cái lá màu xanh lục như là ngọc thúy, cảm giác đầy linh khí. Hồ tộc kia dần dần trợn tròn mắt nhìn, rồi bò ra khỏi hố, hướng lên trời, xèo xèo kêu to không ngừng. Các hồ tộc chơi đùa xung quanh lần lượt dừng đùa giỡn, quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó tất cả đều chạy về phía bên này, quanh cái hồ lớn kia, nhìn chằm chằm vào mầm cây xanh biếc. Chẳng bao lâu, trưởng lão hồ tộc đóng ở đây nghe tin chạy tới, nhảy vào trong hố và ngồi xổm cẩn thận tra xét, xác nhận không phải là thực vật khác, mà là một mầm cây mới mọc lên từ rễ của cây hồ tiên quả. Hai tay trưởng lão hồ tộc run lẩy bẩy, cuối cùng quỳ xuống, hướng mặt lên trời, mừng đến chảy nước mắt, lạc giọng hò hét: trời xanh! Đại La Thánh Địa. Đại La Thánh Địa ban đầu, nơi xung quanh có vải mông thả xuống, tia sáng xuyên qua. Nữ nhân nằm trên giường nhỏ yên tĩnh, La Phương Phỉ vẫn đang ngủ say. Tuy vẫn luôn ngủ say, nhưng mà hồ tộc vẫn luôn có một lòng chăm sóc cho nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, hồ tộc còn chuyển nàng đến nơi này. Đây là nơi nàng lớn lên, cũng là hoàn cảnh nàng quen thuộc. Có thể hoàn cảnh và bầu không khí của nơi này sẽ có lợi cho nàng khôi phục. Hồ tộc thực sự không tìm được cách nào khác, tất nhiên chắc chắn là phải suy nghĩ tới nơi có lợi như vậy. Dưới bậc thang bên ngoài Lầu Các, phủ vải mỏng

giống như là thấy quỷ vậy. Ông ta chỉ vào cô và lắp bắp nói: Cô Nghiếu đạo giơ gậy đen chọc vào ngực lão phượng, đẩy ông ta đang chắn trước cửa sang một bên, sau đó nắm tay Thương Thục Thanh trực tiếp đi vào. Lão phượng đang nghiêng người đứng ở cửa nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo hai người. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, liền cảm thấy không đúng, chạy đuổi theo và kêu lên: Hai người, các người là ai, tới tìm ai? Nghiếu đạo nắm tay Thương Thục Thanh đi vào trong, hình như là rất quen thuộc với các đình viện ở đây. Hắn đi thẳng tới con đường xuyên tắt qua vườn ươm, đi về phía đại sảnh. Nghiếu đạo chợt cầm gậy trong tay, chỉ về một vườn hoa nhỏ bên cạnh. Lão phương, ta trồng rừng trúc nhỏ ở đây, ông chuyển nó đi đâu rồi? Hoa hoa cỏ cỏ, toàn mấy thứ vớ vẩn không đâu, sau này khôi phục lại cho ta. Lão phương sợ ngây người dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cây gậy của Nghiếu đạo đã chỉ. Nghiếu đạo kéo Thương Thục Thanh vào chính sảnh, nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng chăm chú nhìn vào trên mặt tường, nơi đó treo không ít bức ảnh chụp. Lão phương cũng chạy vào trầm giọng nói: Thưa ngài, các ngài rốt cuộc là ai, sao lại không kiêng kỵ như vậy? Ta sẽ báo cảnh sát đấy. Nghiếu đạo lười giải thích, cũng lười để ý đến ông ta, kéo Thương Thục Thanh đi tới bức tranh treo trên tường. Thương Thục Thanh nhìn phản ứng của ông già kia thì cảm thấy rất xấu hổ. Đạo gia, ngài muốn làm cái gì vậy? Ta đã từng nói sẽ cho nàng một lời giải thích thỏa đáng, đây là mục đích chủ yếu ta trở về đây. Nghiếu đạo đã kéo nàng đến trước tường, giơ gậy chỉ vào bức ảnh lớn. Bức ảnh như là chụp trong miếu cổ tại một ngọn núi, trong đó có bốn người, ở giữa một cô gái và một hòa thượng với gương mặt từ bi đang dựa vào nhau. Bên trái là một thanh niên chống gậy, bên phải là một người đàn ông gầy gò nhỏ nhắn, ánh mắt sắc bén. Tính toán thời gian thì tấm hình này chắc hẳn được chụp vào khoảng 40 năm trước. Lão phương lại đang muốn cảnh cáo thì nghe được Nghiếu đạo nói ra thời gian chụp ảnh, lại sửng sốt. Nghiếu đạo cầm đầu gậy chỉ vào cô gái ở giữa. Nàng nhìn cô ấy đi, có quen không? Thương Thục Thanh giật mình, hai tay theo bản năng sờ đến mặt mình, muốn nói lại thôi. 40 năm trước, những người này trông thấy một bức tranh vẽ trên tường của một ngôi ngộ cổ. Trong bức tranh vẽ trên tường có nhắc tới ngôi chùa này, vì vậy những người này đi qua tìm. Nghiếu đạo nói đến một chuyện cũ, nói đến lời tiên tri của hòa thượng, nói tới cô gái bất hạnh trong bức tranh chụp. Sau khi lời nói của hòa thượng ứng nghiệm, người đàn ông chống gậy đã lập tức đi tới chỗ miếu đó tìm hòa thượng kia, vừa vặn đúng lúc gặp hòa thượng sắp viên tịch, nhận được vài câu trong kinh Phật. Chuyện cũ được nói ra, Thông Thục Thành nghiêm túc lắng nghe. Lão phương bên cạnh nghe được cũng sợ tới mức ngây người. Sau khi nhận được kinh Phật, Nghiếu đạo nói người đàn ông chống gậy tin tưởng vào nhân quả luân hồi, nên tìm kiếm hoa bì ngạn, tìm cách khám phá phương pháp luân hồi này. Sau đó hắn gặp nạn trong một ngôi mộ cổ, khi tỉnh lại đã là trên người một thiếu niên, gặp được Đông Quách Hạo Nhiên của Thượng Thanh Tông, nhận ủy thác của Thượng Thanh Tông. Trong 5 năm bị Thượng Thanh Tông giam đầu, hắn gặp được Thương Thục Thanh xuống núi, sau đó lên đường quay về thôn, gặp hầu tử biến thành một thiếu niên trong thôn khác. Nói xong những chuyện này, Nghiếu đạo nhìn Thương Thục Thanh cười nói: chuyện sau đó nàng cũng biết giờ qua rồi đấy, không cần ta nói gì thêm nữa chứ. Thương Thục Thanh có cảm giác như đang nằm mơ. Lão phương chẳng biết đã rơi nước mắt từ lúc nào. Đạo gia, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngài là đạo gia, ngài là đạo gia. Đừng có khóc mướt trước mặt ta, đừng có cản đường nữa, ông đứng sang một bên đi. Nghiếu đạo giơ ngang gậy đẩy ông ta sang một bên, lại kéo Thương Thục Thanh đến trước một bức ảnh chụp khác. Đó là tấm ảnh một cô gái mặc bikini, choàng chiếc khăn lụa màu, đang trên bờ cát, phong thái đầy gợi cảm quyến rũ. Bức ảnh này làm cho Thương Thục Thanh thấy cũng phải đỏ mặt, bởi vì cảm giác hai người quá giống, chẳng khác nào mình đã thành như vậy cả. Nghiếu đạo dùng gậy chỉ vào ngực cô gái: đây là bớt trên người cô ấy, nàng thử xem. Thương Thục Thanh tập trung nhìn kỹ tới một mảng màu phấn hồng, giống nhau nửa cánh hoa, nhìn rất quen mắt. Nghiếu đạo tháo kính râm xuống, thuận lợi đưa cho lão phương bên cạnh. Ông ấy theo bản năng cầm ở trong tay. mà Nghiêu Đạo đã thò tay đẩy đầu vai của Thương Thục Thanh, khiến cho dây áo rời ra. Không ngờ trên đầu vai của cô cũng có một vết bớt màu hồng phấn, giống hệt trên ngực của cô gái trên bức ảnh. Sau khi vết ban trên mặt nàng hết, ta cảm thấy khó có thể tin. Sao trên đời này đã có người tương tự như vậy? Đêm triệu hồi ra 10 vạn nhà tướng, thực ra ta đã không nhịn được nữa. Có mở trang phục ở trước ngực của nàng ra xem, nhưng mà không phát hiện có bớt. Lúc đó ta đã rất thất vọng. Mãi đến khuya hôm trước, khi có được nàng, ta mới phát hiện hóa ra nó ở trên vai. Vì vậy ta lập tức dẫn nàng tới đây. Thương Thục Thanh rơi nước mắt, tự mình lẩm bẩm. Hóa ra. Hai mắt nàng đẫm lệ quay đầu nhìn hắn. Những năm qua khi trải đầu cho ngươi, ta luôn cảm thấy ta có liên hệ gì đó. Đạo gia, ngươi tin không? Nghiếu Đạo giơ tay lên lau nước mắt cho nàng. Ta tin. Là ta có mắt không tròng đã để cho nàng phải chờ nhiều năm như vậy. Nàng đừng khóc nữa. Tới đây. Hắn đã kéo nàng trở lại bức ảnh chụp trước, chỉ vào người thanh niên gầy gò. Hầu tử. Đây là bộ dạng của hầu tử lúc trước. Chắc nàng không thể tin được hầu tử to con vốn có bộ dạng này đúng không? Thực ra đây cũng là nguyên nhân hắn ta có biệt hiệu là hầu tử. Thương Thục Thanh nín khóc mỉm cười, xoay người ôm hắn, dựa sát mặt trước ngực hắn và nhắm mắt chảy nước mắt. Nghiếu Đạo kéo nàng rồi quay đầu gọi. Lão Vương. Có đây. Lão Vương bước nhanh qua và hơi cúi thấp người. Đạo ra. Nghiếu Đạo này. Ta không quen theo kịp thời đại nên làm ra mấy thứ đồ cổ. Ở trên đường đi thiếu chút nữa đã bị điều tra. Đồ để trên nơi cũ, nơi trước đây ta thường bảo ông đi lấy đồ. Ám hiệu vẫn ám hiệu ban đầu. Ông mau chóng mang tới cho ta. Có gì khác, sau này ta sẽ từ từ nói với ông. Còn nữa, khôi phục đã cái rừng trúc ngay lại nha. Được, tôi sẽ đi làm ngay đây. Lão Phương cung kính cúi người rồi xoay người, giơ tay áo lên đầu nước mắt, sau đó mới bước nhanh rời đi. Đêm khuya nặng nề, mưa phùn rơi tí tách. Cửa sổ đang rộng mở đón gió, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi vào. Dưới ánh đèn, Thương Thục Thanh với mái tóc dài mềm mại, áo khoác lửng, quần dài, chân trần đang ngồi khoanh chân trên một góc cửa sofa. Ở trên chân đặt một quyển nhật ký đang lật xem, trên tay cầm quả táo, thỉnh thoảng cắn một cái. Trong nhật ký ghi lại câu chuyện của một người con gái khác. Nhìn thấy trang bị cắt, phía sau không còn ghi chép nữa, Thương Thục Thanh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tinh thần phiền muộn. Nghiêu Húc Đạo ngồi trên bàn lớn đọc sách ở cách đó không xa, loay hoay với một mặt gương đồng cổ, dùng ánh sáng chiếu xuống, một tay cầm bút nhanh chóng ghi lại chữ viết chiếu ra. Một chén trà nóng được để trên bàn. Thương Thục Thanh thay người đi vòng qua sau hắn, nhẹ nhàng nằm sấp trên lưng hắn và chợt hôn một cái lên gò má hắn. Cổ hai người chạm nhau. Ta vừa đột nhiên nghĩ đến Ngân Nhi, cũng không biết là bây giờ nàng ra sao. Nghiêu Húc Đạo ngừng tay và im lặng. Không chỉ là Ngân Nhi, hắn còn nhớ tới rất nhiều người. Trong lúc trầm tư, hắn giơ tay lên xoa đầu nàng. Thương Thục Thanh bắt lấy tay quán và lại đặt trên môi hôn một cái. Gần đây chàng vẫn luôn làm cái này. Đó là cái gì vậy? Nghiêu Húc Đạo xoa xoa gò má của nàng. Đây là một thế giới khác. Một thế giới lớn hơn. Nếu như ngày nào đó nàng cảm thấy chán với cuộc sống này thì cứ nói cho ta biết. Ta sẽ dẫn nàng đi chơi. Thương Thục Thanh dạ một tiếng. Chợt ghé sát bên tai hắn thì thầm đầy quyến rũ. Đêm đã khuya rồi. Theo em. Như vậy là đã kết thúc bộ truyện Đạo Quân mọi người nhé. Đó là những tình tiết cuối cùng của bộ truyện. Nghiêu Húc Đạo trước khi về lại cái thế giới của mình thì đã bố trí cực kỳ là chặt chẽ và chi tiết những cái người còn lại ở trong cái thế giới kia, từ Mao Lư Xuân Trang, thế tục của Thương Triều Tông. Và khi mà đến thế giới hiện tại thì cũng đã giải thích cho Thương Thục Thanh hiểu được lý do mà Nghiêu Húc Đạo lại chú ý đến nàng như vậy. Và hy vọng là bộ truyện này cũng sẽ có phần 2. Và nếu có phần 2 thì mình chắc chắn mình sẽ đọc. Hy vọng là như vậy. Một lần nữa Tiến Phong xin cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành cùng Tiến Phong. ở với bộ truyện này suốt một chặng đường dài hơn một năm. Mình cũng không nhớ là từ bao giờ, nhưng mà chắc chắn là trên một năm. Và sau bộ truyện này thì Tiến Phong sẽ gửi tới bạn một bộ truyện mới ở trên kênh. Một bộ truyện này thì nó không phải là mới ở trên mạng, ở trên truyện Thiên Hiệp, tuy nhiên là trên kênh thì nó là mới. Và mình phải đổi tên bộ truyện này để cho nó đỡ cái bản quyền, bởi vì cũng có nhiều người đọc cái bộ truyện này rồi. Nhưng mà hy vọng với cái giọng đọc của Tiến Phong thì sẽ được anh em ủng hộ. Bộ truyện này thì mình không biết là mình có thể phát được luôn hay không, bởi sau ngày hôm nay thì tuần cuối tuần từ thứ sáu là mình bận rồi. Mà nếu mà phát luôn thì nó thành ra là nó lại bị ngắt đến tận hết kỳ nghỉ thì không đọc được. Thì có thể là sau kỳ nghỉ thì mình sẽ phát nhé. Mà cũng chưa biết, có thể ngày mai. Thì nhưng cũng vẫn rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ những cái bộ truyện mới trên kênh, bộ truyện mới qua giọng đọc của Tiến Phong nhé. Xin chào và hẹn lại tất cả mọi người.